Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 384, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Thấy liền muốn giết chết Trọng Thương ngọn lửa lĩnh lĩnh chủ Hỏa Phượng ba người. Hỏa Phượng ba người đột nhiên biến mất trong đám người, mà bằng không xuất hiện nam tử mặc áo trắng cũng biến mất theo không thấy. Điều này làm cho Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di cảm nhận được sâu đậm phẫn nộ cùng khiếp sợ, hét lớn một tiếng, mệnh lệnh mình Thiên Yêu Cốc đại quân tìm kiếm Trọng Thương Hỏa Phượng ba người cùng với đột nhiên xuất hiện nam tử mặc áo trắng Cảnh Phong. Nhưng mà mặc cho Thiên Yêu Cốc đại quân như thế nào tìm kiếm, chính là tìm không thấy Trọng Thương Hỏa Phượng bốn người. Điều này làm cho Phì Di đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết tới rồi khắp rừng rậm lên, mệnh lệnh hơn 4 vạn người Thiên Yêu Cốc đại quân đem toàn bộ rừng rậm san thành bình địa. Mà ở san bằng rừng rậm cái này trong đoạn thời gian, kim sĩ đại bằng tam người đang hư độc cảnh trung tâm, uống ở ô xà vương tàng bảo khố có được chữa thương thần đan về sau, khôi phục trong cơ thể 5/10 thương thế. Kim sĩ, ngũ trảo, hỏa phượng, các ngươi thế nào? Thương thế có nặng hay không? Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Cảm ơn chủ nhân quan tâm, chúng ta ở ăn vào ngươi cho chữa thương thần đan sau tốt hơn nhiều. Kim sĩ đại bàng nói. Thiên Yêu Cốc đại quân lại dám đánh tổn thương các ngươi, lần này ta nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Kim sĩ đại bàng hỏi. Thiên Yêu Cốc đại quân không phải là nhân số nhiều không? Ta liền khống chế hư độc cảnh lăn lộn ở đám người bọn họ ở bên trong, sau đó thường xuyên quấy rầy bọn hắn, ta cũng không tin bọn hắn không loạn. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Tốt rồi. Áp chiến đang chờ chúng ta, ba người các ngươi hảo hảo chữa thương, ta tin tưởng thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta đấy. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Tốt, thấy Cảnh Phong tự tin vẻ mặt, nghĩ đến sắp gặp phải khổ chiến, kim sĩ đại bằng tam người cũng tràn đầy tin tưởng, ở hư độc cảnh trung tâm liệu nảy sinh tổn thương. Thiên Yêu Cốc, ta cũng không tin ở của ta đánh lén hạ các ngươi sẽ không loạn. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể có bao nhiêu người có thể áp đảo ta ngọn lửa lĩnh hạ. Cảnh Phong tràn ngập sát khí nói, sau đó khống chế hư độc cảnh đi tới đang phá hủy rừng rậm Thiên Yêu Cốc trong đại quân. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Thiên Yêu Cốc đại quân trong đội ngũ. Ở Thiên Yêu Cốc đại quân một kiềm kinh chỉ vẻ mặt trước mặt, hai tay giơ đao, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, sử xuất cửu thiên thật vô cùng lôi. Ba ba ba, từng thanh hư ảo lôi điện lóe lên lục đao coi như một đóa nở rộ đóa hoa, hướng bốn phía triển khai. Hung hăng bổ về phía bốn phía bao quanh vây tới Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ. Bởi vì Thiên Yêu Cốc đại quân nhân số quá nhiều, thập phần chen chúc, rất khó né tránh, cho nên Cảnh Phong phách ra cửu thiên thật vô cùng lôi hóa thành 10 chuôi màu xanh lá cây chiến đao trong nháy mắt đánh chết hơn 800 tên Thiên Yêu Cốc cao thủ, cũng bị thương nặng ngàn người. Một kích đánh lén đắc thủ về sau, Cảnh Phong không có thừa thắng xông lên, tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh ở bên trong. Lần nữa biến mất tại Thiên Yêu Cốc đại quân trong đội ngũ. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa mới xuất hiện chuyện gì? Thấy 10 chuôi kinh thiên lên tia chớp màu xanh lục lưỡi đao, đang tại trong lòng khó chịu lửa Phì Di trong nội tâm cả kinh, vội vàng đi tới Thiên Yêu Cốc trong đại quân, thấy được mấy trăm có đủ chém nát thi thể cùng với tiếng buồn bã liên tiếp nằm dưới đất ngàn tên Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ nói. Cốc chủ, vừa rồi tên kia nam tử mặc áo trắng lại xuất hiện. Một kích giết chết ta Thiên Yêu Cốc hơn 800 tên yêu thú cao thủ về sau, lại biến mất không thấy. Một kiềm kinh chỉ Thiên Yêu Cốc tướng lãnh bẩm báo nói. Cái gì, lại xuất hiện, người nọ rốt cuộc là người nào? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất đâu này? Phì Di chố mắt nhìn, có chút bất an nói. Cốc chủ, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như cái đó nam tử mặc áo trắng không ngừng bằng không xuất hiện đánh chết ta Thiên Yêu Cốc đại quân, ta Thiên Yêu Cốc đại quân sĩ khí nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Phì Di bên người một cấp trung cấp cực thánh thú có chút lo lắng nói. Thiên Yêu Cốc đại quân nghe lệnh, đừng ở phá hư phiến rừng rậm này rồi, toàn quân co rút lại. Coi chừng tiến lên, tất cả mọi người thời khắc bảo trì cảnh giác, nếu như cái đó nam tử mặc áo trắng tái xuất hiện, mọi người toàn lực cho ta đánh chết giết hắn. Phì Di mắt lộ hung quang, tức giận quát. Nghe được Phì Di thanh âm ra lệnh, cùng với nghĩ đến xuất quỷ nhập thần Cảnh Phong, Thiên Yêu Cốc đại quân hoàn toàn cảnh giác, mỗi người ở giữa khoảng cách không ngừng gần hơn, thời khắc cảnh giác hơ lửa diễm lĩnh tiếp tục tiến quân. Cảm giác được Thiên Yêu Cốc đại quân cử động, hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, khống chế hư độc cảnh đi theo Thiên Yêu Cốc đại quân đằng sau, hơn nửa thì thần quá hậu, Cảnh Phong tái lần đã đi ra hư độc cảnh xuất hiện ở Thiên Yêu Cốc đại quân phía sau. Cửu Thiên Thật Cực Hỏa, hấp thu ngày Viêm Châu lực lượng, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, chém ra năm đạo dài trăm thước, quấn quanh lấy từng vòng rồng lửa màu xanh lá cây chiến đao, bổ vào Thiên Yêu Cốc đại quân trong đội ngũ, lần nữa chém nát mấy trăm tên Thiên Yêu Cốc cao thủ. Hắn tại đó, mọi người nhanh lên xuất thủ, thấy đội ngũ phía sau Cảnh Phong, một gã Thiên Yêu Cốc tướng lãnh hô to một tiếng, chỉ huy nói. Rầm rầm, thấy Cảnh Phong xuất hiện, điên cuồng Thiên Yêu Cốc cao thủ sử xuất toàn lực công kích Cảnh Phong, muốn đem không ngừng đánh lén Thiên Yêu Cốc đại quân Cảnh Phong đánh giết rồi. Nhưng là Thiên Yêu Cốc đại quân nhân số quá nhiều, điên cuồng mọi người yêu thú một nổi công kích, vẫn là khiến cho Thiên Yêu Cốc đại quân lăn lộn loạn cả lên, vừa mới bị Cảnh Phong trọng thương ngã xuống đất Thiên Yêu Cốc cao thủ không ít bị đồng bạn của mình giết chết hoặc đạp thành trọng thương. Thấy tràn đầy thiên lăng lệ công kích bắn hướng mình, xíu. Yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong không có hữu do dự, lần nữa đi vào hư độc cảnh trong biến mất, mấy vạn đạo công kích trực tiếp đem yêu vực cổ lộ đánh bay một cái trăm mét rãnh sâu. Cả vùng đều ở đây lũ yêu thú hợp lực một kích hạ run rẩy lên. Lực lượng thật là cường đại, mấy vạn người một khởi công kích uy lực quả nhiên cường đại. Đi vào hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong tâm có sợ hãi tự lẩm bẩm. Xem ra phải nghĩ biện pháp tạm thực Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ số lượng, bằng không thì đối mặt nhiều như vậy Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ, ngọn lửa lĩnh nhất định không có khả năng chống cự được như thế dày đặc, uy lực cực lớn công kích. Cảnh Phong tâm trung thầm nghĩ, không ngừng nghĩ đến đối sách. Đúng rồi, có lẽ biện pháp này có thể thực hiện, Cảnh Phong não trung linh cơ lóe lên, lộ ra một tia cười xấu xa nói. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong đã chờ đợi hơn một canh giờ, hỗn loạn Thiên Yêu Cốc đại quân rốt cuộc đình chỉ tao loạn, lần nữa hơ lửa diễm lĩnh phương hướng đi tiếp. Nhưng trải qua Cảnh Phong hai lần quấy rầy đánh lén, Thiên Yêu Cốc đại quân sĩ khí đã không lớn bằng lúc trước, mỗi yêu thú trong lòng, cao thủ tràn đầy sợ hãi. Cũng vẻ mặt cẩn thận chú ý đến bốn phía, thời khắc đề phòng Cảnh Phong đột nhiên tập kích. Ngay tại Thiên Yêu Cốc đại quân lần nữa đi tiếp sau hai canh giờ, Cảnh Phong cảm giác thời cơ chín muồi rồi, vèo, một tiếng, lần nữa đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Thiên Yêu Cốc đại quân trên không, cầm trong tay mộc hồn cách không bổ ra một đao, bổ về phía Thiên Yêu Cốc cao thủ đại quân, lại đánh chết bị thương nặng mấy trăm tên Thiên Yêu Cốc cao thủ. Hắn ở phía trên, mọi người một nổi công kích. Những thứ này nhất định không thể để cho hắn chạy. Thấy phiêu lập trên không trung Cảnh Phong, Thiên Yêu Cốc đại quân mấy cái tướng lãnh cùng một chỗ hét lớn một tiếng nói. Rầm rầm rầm, từng đạo cuồng bạo công kích linh quang ở Thiên Yêu Cốc trong đại quân phát ra, đánh phía phiêu lập trên không trung Cảnh Phong, liền đang công kích linh quang sắp bổ tới Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, Cảnh Phong xíu. Yêu yêu, một tiếng đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh biến hóa một cái phương vị, xuất hiện lần nữa trên không trung. Thấy Cảnh Phong tần tần biến hóa phương vị thần thông, đã bị Cảnh Phong chọc giận Thiên Yêu Cốc lũ yêu thú đã bắt đầu điên cuồng công kích, toàn bộ thiên không hơi hơi run rẩy lên. Nhưng Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh không ngừng biến hóa phương vị, Thiên Yêu Cốc các cao thủ công kích không có đưa đến một tia tác dụng, điều này làm cho Thiên Yêu Cốc cao thủ càng ngày càng phẫn nộ, trong nội tâm tràn ngập đầy nồng nặc sát ý. Đúng lúc này, Cảnh Phong thân ảnh của xuất hiện ở Thiên Yêu Cốc đại quân đầu trên, sau đó trên không trung lấy xuống một cái duyên dáng đường cong. Bay về phía Thiên Yêu Cốc trong đại quân. Thấy Cảnh Phong lại xuất hiện, đã giết đỏ mắt đấy, hoàn toàn điên cuồng Thiên Yêu Cốc đại quân cũng không để ý Cảnh Phong hôm nay phương vị ở địa phương nào, cổ túc toàn lực, lần nữa đã phát động ra công kích. Làm từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra lúc, những công kích này Thiên Yêu Cốc cao thủ phát hiện tự mấy công kích phương vị dĩ nhiên là Thiên Yêu Cốc chính giữa đại quân lúc, chợt thanh tình, bọn hắn liên thủ công kích trong nháy mắt đem hơn 3.000 tên Thiên Yêu Cốc trung tâm yêu thú cao thủ nháy mắt giết. Cũng bị thương hơn một vạn tên Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ. Nhìn đáo tự mấy mưu kế thành công, Thiên Yêu Cốc đại quân đã ngộ thương đồng bạn của mình, vừa rồi một kích kia, chỉ ít có một vạn danh Thiên Yêu Cốc cao thủ không có khả năng lại đi ngọn lửa lĩnh rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, xuyên qua ở hỗn loạn Thiên Yêu Cốc trong cao thủ, sử dụng mộc hồn chém giết, mà bắt đầu. Liền phong sát chết hơn 500 tên Thiên Yêu Cốc cao thủ, cảm thấy có chút mệt mỏi lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, về tới hư độc cảnh ở bên trong. Biến mất ở hoàn toàn hỗn loạn Thiên Yêu Cốc trong đại quân. Tất cả đều cho ta tỉnh táo, không nên hoảng loạn. Thấy hỗn loạn Thiên Yêu Cốc đại quân, Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu cùng phẫn nộ, bay đến không trung hét lớn. Nhưng lần này Cảnh Phong tạo thành khủng hoảng quá lớn, Thiên Yêu Cốc cao thủ ở hỗn loạn hơn một canh giờ, lại ngộ thương mấy trăm tên bị thương Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ về sau, rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại. Cốc chủ, Ta muốn ngọn lửa lĩnh nhất định yêu thú nhân số không nhiều, cho nên phái tiên nam tử mặc áo trắng tiêu hao ta thiên yêu cốc cao thủ số lượng. Vì giảm bớt chúng ta tổn thất, chúng ta nên bước nhanh chạy tới ngọn lửa lĩnh, chỉ cần chúng ta tới rồi ngọn lửa lĩnh, bắt đầu công kích ngọn lửa lĩnh, cùng ngọn lửa lĩnh yêu thú kích đánh nhau, cho dù cái đó nam tử mặc áo trắng xuất hiện ở hiện đánh lén chúng ta, hắn cũng không thể có thể hướng như vậy không có cố kỵ. Phì Di bên người một cấp trung cấp cực thánh thú nghĩ kế nói. Tốt, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Phì Di nhẹ gật đầu, tức giận nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, trọng thương yêu thú tại chỗ lưu lại chữa thương. Thương thế chuyển biến tốt đẹp sau lập tức chạy tới ngọn lửa lĩnh, mặt khác yêu thú hỏa nhanh chóng cùng ta chạy tới ngọn lửa lĩnh không được sai sót. Dứt lời, Phì Di xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu thiên yêu cốc cao thủ nhanh chóng hơ lửa diễm lĩnh đi tiếp. Hư độc cảnh bên trong cảnh phong cảm giác đến thiên yêu cốc nhanh hơn đi tiếp tốc độ, biết thiên yêu cốc đã nhìn ra ý đồ của mình. Nghĩ đến mặc dù mình thông qua đánh lén, khiến cho thiên yêu cốc giảm bớt gần 2 vạn danh thiên yêu cốc yêu thú cao thủ, vốn lấy ngọn lửa lĩnh thực lực, đối mặt gần 3 vạn danh thiên yêu cốc cao thủ, vẫn có nhất định được độ khó. Cho nên cảnh phong tải khôi phục tiêu hao không độn chi lực về sau, không chia lìa khai mở hư độc cảnh đánh lén thiên yêu cốc cao thủ. Nhưng lần này thiên yêu cốc đại quân cũng không lý cảnh phong đánh lén, bước lui đánh lén đại quân cảnh phong hậu tự lập tức đi tiếp, cảnh phong tại giết chết 1.000 tên thiên yêu cốc cao thủ về sau, thiên yêu cốc đại quân rốt cuộc chạy tới ngọn lửa lĩnh ngoài sơn cốc. Nhìn đáo tự mấy mang đến gần 5 vạn danh thiên yêu cốc đại quân, hôm nay trải qua cảnh phong bất đoạn đánh lén, chỉ còn lại có hơn 27.000 người, điều này làm cho Phì Di thập phần căm tức, thế nhất định phải huyết tẩy ngọn lửa lĩnh, bắt được đánh lén mình đại quân cảnh phong, rửa sạch sỉ nhục. Sở hữu tất cả thiên yêu cốc cao thủ nghe lệnh, cho ta huyết tẩy ngọn lửa lĩnh, thanh hỏa diễm lĩnh san thành bình địa. Mọi người theo ta lên, thấy không ngừng bốc hơi nóng ngọn lửa lĩnh, Phì Di lửa giận trong lòng cũng không ngừng lên cao, vung tay lên, dẫn theo ngọn lửa lĩnh cao thủ xông về ngọn lửa lĩnh. Chương 385, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Không được. Ngọn lửa lĩnh ngoại có trận pháp bảo hộ, mọi người tại nguyên chỗ không nên cử động. Đứng mũi chịu sào, Phì Di dẫn theo thiên yêu cốc cao thủ phóng tới ngọn lửa lĩnh lúc, lâm vào cảnh phong sở bầy huyễn khốn mê tâm trận ở bên trong, nhìn đáo tự mấy trước mắt đột nhiên biến hóa cảnh tượng, Phì Di trong nội tâm cả kinh, quát to. Cốc chủ, để cho ta tới phá nó cái này ảo trận. Phì Di bên người, bản thể chính là thư hùng song thể chí mũi nhọn xà một cấp trung cấp cực thánh thú nói. Tốt. Cảm giác được huyễn khốn mê tâm trận huyễn tâm tác dụng, Phì Di trong đầu xuất hiện từng đợt hôn mê, biết huyễn khốn mê tâm trận cũng không đơn giản, liền vội vàng gật đầu nói. Dựa vào đối với trận pháp một ít lĩnh ngộ, thư hùng song thể chí mũi nhọn xà xâm nhập tới rồi huyễn khốn mê tâm trận chỗ sâu, biến thành thư hùng song thể thú thể, phát ra từng đạo bạch quang dung tiến huyễn khốn mê tâm trận ở bên trong, muốn tìm được huyễn khốn mê tâm trận trận tâm vị trí. Nhưng huyễn khốn mê tâm trận chính là đối với linh hồn tiến hành mê hoặc, theo thời gian từng chút một trải qua, thư hùng song thể chí mũi nhọn xà vẫn không có tìm được huyễn khốn mê tâm trận trận tâm, mà hãm sâu huyễn khốn mê tâm trận 27,000 hơn tên thiên yêu cốc yêu thú cao thủ trước mắt xuất hiện đến từng đảo ảo giác, đã dần dần bị lạc tại huyễn khốn mê tâm trận trong. Theo từng con thực lực yếu hơn yêu thú khởi xướng cuồng ra, toàn bộ thiên yêu cốc đại quân lần nữa xa vào đến hỗn loạn trong chém giết, thấy chàng diện đã không khống chế được. Thiên yêu cốc cốc chủ Phì Di cảm nhận được từng đợt đau đầu, đối với hỏa diễm lĩnh tần tần thi triển kỳ chiêu cảm nhận được phẫn nộ. Cùng lúc đó, cảnh phong khống chế hư độc cảnh xuyên qua huyễn khốn mê tâm trận đi tới ngọn lửa lĩnh trong đại điện, thấy vẻ mặt trang nghiêm, chờ xuất phát, chuẩn bị cùng thiên yêu cốc không phân cao thấp hơn 6.000 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ. Cảnh phong cảm tới rồi an ủi cùng mừng rỡ, đi tới ngọn lửa lĩnh đại điện, đối với Hắc Lân Mãng nói, Hắc Lân. Hôm nay thiên yêu cốc 5 vạn yêu thú đại quân đã bị ta tàm thực đem gần một nửa, hiện bị vây ở ta bầy huyễn khốn mê tâm trận bên trong, ta cũng không biết huyễn khốn mê tâm trận có thể chi chống bao lâu, có thể tiêu hao bao nhiêu thiên yêu cốc yêu thú cao thủ, Hắc Lân. Bằng vào chúng ta hôm nay binh lực, ngươi cảm thấy ngọn lửa lĩnh cao thủ khả năng chiến thắng thiên yêu cốc đại quân sao? Nghe được cảnh phong cánh nhưng lấy lực lượng một người giết chết đem gần một nửa thiên yêu cốc đại quân, ngọn lửa lĩnh trong đại điện cao thủ toàn đô cảm đáo sâu đậm rung động. Vẻ mặt sùng kính nhìn lấy cảnh phong. Dạ, bằng vào ta ngọn lửa lĩnh hôm nay binh lực, cùng thiên yêu cốc chênh lệch khá xa, mặc dù ta ngọn lửa lĩnh hiện tại khí thế chính thịnh, thiên yêu cốc phong đại nhân của ngươi đánh lén hạ khí thế suy thoái, nhưng là ở to lớn nhân số chênh lệch trước mặt, ta nghĩ ta ngọn lửa lĩnh lấy bây giờ nhân số, muốn chiến thắng, rất khó khăn, vô cùng khó khăn. Hắc Lân Mãng hít sâu một hơi nói, xem ra bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Đầu Châu, Kim Tầm, Viên Vương bọn hắn mang binh kịp thời chạy tới. Nếu như bọn hắn lãnh đạo 10.000 ngọn lửa lĩnh đại quân chạy tới, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể thay đổi thế cục. Cảnh Phong phân tích nói, đúng rồi Cảnh Phong đại nhân, Hỏa Phượng lĩnh chủ bọn họ đâu? Hỏa Nhật thấy Cảnh Phong tự mấy đến đây, dò hỏi. Hỏa Phượng ba người bọn họ đánh lén Thiên Yêu Cốc cao thủ bị kẹt bị thương, hiện nay đang của ta không gian dị bảo trong chữa thương, ta muốn rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần Huyễn Khốn Mê Tâm trận bị Thiên Yêu Cốc đại quân phá, ta sẽ lập tức thông báo mọi người cùng Thiên Yêu Cốc nhất quyết sinh tử đấy. Chỉ yếu đại gia đồng tâm, ta muốn thắng lợi nhất định sẽ là thuộc tại chúng ta đấy. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Huyễn Khốn Mê Tâm trận trong, điên cuồng chém giết Thiên Yêu Cốc đại quân đã dần dần lắng xuống, Huyễn Khốn Mê Tâm trận bên trong ảo giác cũng theo thư hùng song thế chí mũi nhọn xà là không đoạn phá trận, ảo giác uy lực chợt giảm xuống. Huyễn Khốn Mê Tâm trận sinh ra ảo giác đã kinh bất có thể mê hoặc Thiên Yêu Cốc đại quân thần trí rồi. Nhưng ở Huyễn Khốn Mê Tâm trận chém giết lẫn nhau hơn một canh giờ, hơn 27.000 người Thiên Yêu Cốc đại quân chỉ còn lại có 25.000 người. Hơn nữa cái này 25.000 người Thiên Yêu Cốc đại quân yêu thú cao thủ không hẹn mà cùng thân thể mang thương, chiến đấu lực kém xa dĩ vãng. Chí mũi nhọn, người tìm được cái này ảo trận trận tâm sao? Ảo giác dần dần biến mất, thấy Huyễn Khốn Mê Tâm trận chỗ sâu đang phá trận thư hùng song thế chí mũi nhọn xa, Phì Di hét lớn một tiếng nói. Cốc chủ, chúng ta rơi vào đại trận này không đơn thuần là một cái ảo trận, cái này trong huyễn trận còn ẩn chứa khốn trận trận pháp. Cho nên muốn tìm suốt trận tâm phá vỡ cũng không dễ dàng. Thư hùng song thế chí mũi nhọn xà có chút cẩn thận nói. Chí mũi nhọn, không cần phiền toái như vậy phá trận, chỉ cần ngươi có thể tìm tới đại trận này trận tâm vị trí, ta liền mệnh Thiên Yêu Cốc đại quân cùng một chỗ tấn công, cường hành phá. Phì Di lộ ra sâu đậm giết tức giận nói. Cốc chủ, như ta đoán không lầm mà nói, cái này Huyễn Khốn đại trận trận tâm liền ở phương vị nào? Thư hùng song thế chi mũi nhọn xà chỉ vào Huyễn Khốn Mê Tâm trận đông bắc phương hướng một mảng lớn lõm nói. Tốt, Thiên Yêu Cốc đại quân nghe lệnh, một nổi công kích kia mảnh lõm đấy, cho ta đem cái này ảo trận phá. Phì Di chỉ huy, lớn tiếng ra lệnh. Vâng, nghe được Phì Di thanh âm ra lệnh, sớm đã tức giận Thiên Yêu Cốc đại quân không để lại dư lực công kích tới thư hùng song thế chi mũi nhọn xà nói một mảnh lõm. Làm Thiên Yêu Cốc đại quân công kích lõm mà lúc. Đang ngọn lửa lĩnh đại điện điều tức Cảnh Phong lập tức cảm thấy, vội vàng để cho Hỏa Nhật, lửa dịch thanh hỏa diễm lĩnh đại quân tụ tập lại, gồm kim sĩ đại bằng tam người đang hư độc cảnh trung tâm truyền ra nói, Thiên Yêu Cốc đại quân liền muốn phá trận rồi, mọi người theo ta cùng tiến lên, lần này chúng ta nhất định phải làm cho Thiên Yêu Cốc đại quân có đến mà không có về. Tốt, 6.000 hơn tên ngọn lửa lĩnh cao thủ ngẩng cao nói. Xoẹt một tiếng, toàn bộ Huyễn Khốn Mê Tâm trận kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo vết rách xuất hiện ở Huyễn Khốn Mê Tâm trận mặt ngoài, thình thịch một tiếng, cả vùng kịch liệt run rẩy lên, Huyễn Khốn Mê Tâm trận cũng theo nổ mạnh rách nát rồi. Không đợi Thiên Yêu Cốc 25.000 hơn tên yêu thú cao thủ phá trận cao hứng, Cảnh Phong hô to một tiếng, dẫn theo 6.000 hơn tên ngọn lửa lĩnh cao thủ giết tới đây, giống như một thanh lợi kiếm, trực tiếp rạch ra Thiên Yêu Cốc đại quân, kịch liệt chém giết. Bởi vì Thiên Yêu Cốc cao thủ sĩ khí, ý chí chiến đấu thập phần sa sút, thân thể toàn bộ mang thương, hơn nữa phá Huyễn Khốn Mê Tâm trận về sau, còn không có thở dốc, đã bị Cảnh Phong lãnh đạo ngọn lửa lĩnh cao thủ phá tan phòng tuyến, khiến cho Thiên Yêu Cốc cao thủ đại quân liên tiếp bại lui. Thấy chém ra từng đạo màu xanh lá cây lưỡi đao, thế như trẻ che Cảnh Phong, Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phí Di Liếc liền nhận ra Cảnh Phong tựu phải không đoạn đánh lén mình đại quân nam tử mặc áo trắng, hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng xông về Cảnh Phong, muốn đem đánh lén mình đại quân. Lấy lực lượng một người liền giết chết hơn 20.000 tên Thiên Yêu Cốc cao thủ Cảnh Phong giết chết. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong chích cảm giác sau lưng dâng lên một đoàn bạo liệt lực lượng, trong nội tâm cả kinh, cầm trong tay Mộc Hồn trở lại ngăn trở, Phì Di một quyền oanh tới rồi Mộc Hồn kiên cố rộng lớn trên sống đao, đem Cảnh Phong một quyền đánh lui. Tiểu tử, ngươi lại dám giết chết ta Thiên Yêu Cốc nhiều như vậy yêu thú cao thủ, nhiễu loạn ta Thiên Yêu Cốc đại quân khí thế, ta muốn giết ngươi. Phì Di tức giận nhìn Cảnh Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh Phong đại nhân, Phì Di chính là tam cấp trung cấp cực thánh thú, ngươi nhất định phải coi chừng. Thấy Cảnh Phong cùng Phì Di đối với khiển trách lên, Hắc Lân Mãng sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, lớn tiếng nhắc nhở. Hắc Lân Mãng, ngươi tên phản đồ này, ngươi lại gia nhập vào ngọn lửa lĩnh, nhìn ta diệt ngọn lửa lĩnh nữa thô thập ngươi. Phì Di nhìn đáo tự mấy phó cốc chủ Hắc Lân Mãng lại không có chết, còn gia nhập vào ngọn lửa lĩnh trong trận doanh, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hắc Lân, chúng ta cùng tiến lên. Thấy Phì Di ánh mắt hung ác, phách lối lời nói, Cảnh Phong bị chọc giận, hướng về phía Hắc Lân Mãng truyền âm, sau đó cùng Hắc Lân Mãng cùng một chỗ liên thủ công về phía Phì Di. Hừ, để ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Phì Di thấy Cảnh Phong cùng Hắc Lân Mãng công tới, hừ lạnh một tiếng, phần lưng đột nhiên sinh ra hai cánh, vèo, một tiếng, nghênh hướng Cảnh Phong cùng Hắc Lân Mãng. Ba ba bá, thấy Phì Di lưng mọc hai cánh bay tới, Cảnh Phong phi nhanh chóng vung vẩy mộc hồn, từng thanh màu xanh lá cây lưỡi đao đan vào thành một cái cự đại đao trận, nghênh hướng Phì Di. Mà Hắc Lân Mãng cũng không có nhàn rỗi, trên người Hắc Lân hóa thành một đoàn tốc độ cao vòng qua vòng lại Hắc Lân gió lốc, cùng Cảnh Phong đao trận một trái một phải, tịch cuốn về phía Phì Di. Mặc dù Phì Di thực lực xa thắng Cảnh Phong hòa Hắc Lân Mãng, nhưng cảm giác được mộc hồn tán phát lực lượng, vẫn là khiến cho Phì Di cảm nhận được run sợ. Phì Di không có đón đỡ Cảnh Phong phách ra lưỡi đao, thân hình lóe lên, hai cánh vung lên, hai đạo lăng lệ ánh sáng bắn đi ra, đánh tới Hắc Lân Mãng phát ra Hắc Lân gió lốc, thô sáp đem lực phòng ngự cực mạnh Hắc Lân gió lốc ở bên trong cắt, vù, một tiếng, hai đạo lăng lệ ánh sáng trực tiếp xuyên thủng Hắc Lân Mãng cứng cỏi Hắc Lân, làm trọng thương Hắc Lân Mãng. Hắc Lân, thấy Phì Di một kích liền trọng thương Hắc Lân Mãng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, sợ hãi thán phục Phì Di thực lực mạnh mẽ, khống chế đao trận ngăn cản muốn phát động đợt thứ hai tấn công Phì Di, rơi xuống Hắc Lân Mãng bên người. Phốc phốc, Hắc Lân Mãng ngay cả phun hai ngụm máu tươi, hư nhược nói, chủ nhân, Hắc Lân vô dụng. Chính ngươi coi chừng, Phì Di rất mạnh rất mạnh. Hắc Lân, ngươi đi vào của ta hư độc cảnh trong dưỡng thương đi. Nơi này giao cho chúng ta rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem trọng thương Hắc Lân Mãng nhận được hư độc cảnh trong. Tiểu tử, nguyên lai ngươi có chân linh khí cấp cái khác không gian dị bảo. Trời cao thật là đối đãi ta không tệ. Bằng Phì Di kinh nghiệm nhiều năm, Phì Di rốt cuộc nghĩ đến Cảnh Phong vì cái gì có thể bằng không xuất hiện lại biến mất, lộ ra vẻ tham lam nói. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng giết chết ta được đến không gian của ta chân linh khí sao? Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, thú nhận lửa sư tử kỵ ở trên người, cầm trong tay mộc hồn bắn ra đi lên, chém ra một đạo lục sắc lưỡi đao, một đao phách hướng về phía Phì Di. Vù, Phì Di phiến bỗng nhúc nhích cự xí, hóa thành một đạo hắc quang, tránh được Cảnh Phong phách ra lưỡi đao, hai cánh không ngừng vung vẩy, đan vào hướng về phía Cảnh Phong. Mặc dù Phì Di tốc độ rất nhanh, nhưng lửa sư tử tốc độ cũng không chậm với Phì Di, Cảnh Phong hợp lửa sư tử chi lực. Trên không trung dây dưa đến cùng một chỗ, Tử Vu Cảnh Phong thực lực kém xa Phì Di, hợp lửa sư tử chi lực, còn chưa phải địch, chỉ có thể cưỡi lửa sư tử, không ngừng né tránh Phì Di công kích. Nhưng lúc này ngọn lửa lĩnh đại quân đã bị thong thả lại sức Thiên Yêu Cốc đại quân bao bọc vây quanh, mặc dù Thiên Yêu Cốc đại quân khí thế bên trên không như hỏa diễm lĩnh, nhưng là Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ số lượng là ngọn lửa lĩnh đại quân 4 lần có thừa, cho nên khí thế như hùng ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ ở hỏa phượng dưới sự dẫn dắt. Chỉ có thể khổ khổ trèo chống chống cự. Thấy ngọn lửa lĩnh cùng mình toàn bộ đã rơi vào bại sự, Cảnh Phong tâm trung nóng nảy vạn phần. Đúng lúc này, Cảnh Phong dư âm quang đột nhiên thấy xa xa Trần Yên nổi lên bốn phía, trong nội tâm vui vẻ, rốt cuộc thở dài một hơi. Chương 386. Hỗn độn tu chân quyết. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Xa xa thấy Cảnh Phong cùng ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ lâm vào đồi thế ở bên trong, tình huống thập phần nguy hiểm. Cánh xám cùng kỳ cùng huyết đồng viên vương hét lớn một tiếng, xung trận ngựa lên trước, mang theo phong lôi cốc cùng Blackpool rừng rậm cao thủ lao đến. Có phong lôi cốc cùng Blackpool rừng rậm một vạn danh ngọn lửa lĩnh cao thủ gia nhập, thế cục thoáng cái xoay chuyển lại, trong nháy mắt phá tan ngọn lửa lĩnh Thiên Yêu Cốc hơn 2 vạn tên thân thể có thương tích, khí thế sa sút yêu thú cao thủ đại quân, hai phe lần nữa kịch liệt chém giết, chỉ là lúc này đây liên tiếp bại lui một phương đổi thành Thiên Yêu Cốc đại quân. Đầu châu, Kim Tằm, Long Quy, Điện Dực Báo, Viên Vương, Thầm Hổ, các ngươi rốt cuộc chạy đến. Tốc độ của các ngươi cũng quá chậm. Thấy cánh xám cùng kỳ 6 người xuất hiện, ngũ trảo trong nội tâm vui vẻ, hét lớn một tiếng, hai lưỡi búa vũ động tốc độ không ngừng nhanh hơn, chém nát công kích mình Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ, đi tới cánh xám cùng kỳ đám người bên cạnh nói. Chúng ta ở trên đường chạy tới không ngừng có yêu thú cao thủ đánh lén, trì hoãn tốc độ của chúng ta ở đánh lui 4 làn sóng đánh lén về sau. Mới hội hợp đến cùng một chỗ, chạy tới. Cánh xám cùng kỳ nói. Đúng rồi, chủ nhân đâu này? Kim Tằm Vương hỏi. chủ nhân vừa mới đang cùng Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di đại chiến, bây giờ không biết kịch chiến đi nơi nào. Hỏa Phượng nói, nơi này thế cục đã ổn định, ta muốn không bao lâu Thiên Yêu Cốc đại quân cũng sẽ bị ta Ngọn Lửa Lĩnh đại quân đánh tan, chúng ta bây giờ nhanh giúp chủ nhân đi. Biết Phì Di lợi hại, Kim Sĩ Đại Bàng đề nghị. Tốt, chúng ta đi, nói xong, Kim Sĩ Đại Bàng 9 người bay đến không trung, chuẩn bị đi trợ giúp cùng Phì Di đại chiến Cảnh Phong. Thấy Kim Sĩ Đại Bàng hơi không nghi lên, Phì Di bên người 4 gã một cấp trung cấp cực thánh thú bay ra đang kịch chiến đại quân, ngăn cản Kim Sĩ Đại Bàng 9 người. Kim Sĩ, Đầu Châu, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo, 4 người các ngươi mau đi trợ giúp chủ nhân. 4 người bọn họ giao cho chúng ta 5 người rồi. Huyết Đồng Viên Vương lớn tiếng nói. Mặc dù Huyết Đồng Viên Vương, Kim Tầm Vương đảng nhân cũng lột vỏ thành cấp 2 sơ tích cực thánh thú, cũng đều là biến dị thú thể, nhưng cùng 4 gã một cấp trung cấp cực thánh thú so sánh, thực lực vẫn là hơi kém một phần, nhưng Huyết Đồng Viên Vương chờ người biết, Cảnh Phong tình huống nguy hiểm hơn, cho nên để cho thực lực mạnh nhất Kim Sĩ Đại Bàng 4 người đi trợ giúp Cảnh Phong, thư hùng song thể chí mũi nhọn xà 4 loại tên một cấp trung cấp cực thánh thú mình để đối phó. Tốt, các ngươi coi chừng, Kim Sĩ Đại Bàng 4 người nhẹ gật đầu, không có hữu do dự, bay về phía Ngọn Lửa Lĩnh ở bên trong, tìm kiếm đang cùng Phì Di khổ chiến Cảnh Phong. Bay vào lửa rừng cây xanh Ngọn Lửa Lĩnh, Kim Sĩ Đại Bàng lập tức cảm giác được Ngọn Lửa Lĩnh lưng chừng núi rừng rậm chỗ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Kim Sĩ Đại Bàng biết đạo không gian kịch liệt ba động chính là Cảnh Phong cùng Phì Di kịch chiến đưa tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt tứ thanh, Kim Sĩ Đại Bàng 4 người nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng hơ lửa diễm lĩnh trung tâm bay đi. Mặc dù Cảnh Phong hữu nghịch thiên liệt diễm giáp hộ thân, lại có thủy linh thuẫn cùng thổ linh lá chắn luân chuyển ngăn cản, nhưng Phì Di thực lực quá mạnh mẽ, Cảnh Phong hoàn là nhận lấy thương không nhẹ, Cảnh Phong tòa kỵ lửa sư tử cũng trọng thương đã mất đi năng lực chiến đấu, đi vào nghịch thiên liệt diễm giáp trong. Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Thấy thở hồng hộc, khổ khổ trèo chống Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bàng 4 người đồng thời hét lớn một tiếng, bay đến Cảnh Phong thân bên, bảo vệ được Cảnh Phong. Chủ nhân, ngươi không sao chớ, bay đến Cảnh Phong thân bên, Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, mọi người coi chừng, Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di thực lực rất mạnh, Cảnh Phong lau khô khóe miệng tràn ra tiên huyết đạo. Hừ, tới người giúp đỡ rồi, như vậy vừa đúng, nhìn ta đem các ngươi cũng nuốt chừng, Phì Di hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người cùng nhau xông lên, hôm nay nhất định phải đem Phì Di chém giết. Cảnh Phong vận vòng vo ba vòng không độn chi lực, khống chế trong cơ thể hư ảo vô cùng mộc linh rất nhanh chữa thương, rất nhanh khôi phục hơn phân nửa tiêu hao quá độ không độn chi lực, thương thế bên trong cơ thể cũng theo hư ảo vô cùng mộc linh nhanh chóng khôi phục, cảm giác đáo tự mấy thương thế bên trong cơ thể chuyển biến tốt đẹp, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Nghe được Cảnh Phong thanh âm ra lệnh, Kim Sĩ Đại Bàng 4 người biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cầm trong tay cực phẩm thần khí, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, xông về Phì Di, bao bọc vây quanh Phì Di, phân năm phương hướng, cùng một chỗ hướng Phì Di phát khởi công kích. Mục hồn màu xanh lá cây lưỡi đao, Kim Sĩ Đại Bàng cùng Ngũ Trảo đan vào màu vàng cường quang, cánh xám cùng tỷ phát ra quầng trăng mờ cùng với Hỏa Phượng phát ra hư ảo cực hỏa cùng một chỗ đem Phì Di bao bọc vây quanh, cuồng bạo năng lượng điên cuồng công kích tới hung tàn Phì Di, Phì Di thân trong nháy mắt liền vết thương chồng chất. Giống giống, cảm giác được 5 người công kích quá mãnh liệt, Phì Di chợt quát một tiếng, biến thành bản thể lục túc 4 cánh xà, 4 con to lớn màu đen cánh chợt một cái, đã phá vỡ Cảnh Phong 5 người công kích, bay ra. Giống giống, các ngươi lại tổn thương ta muốn ăn ngươi cửa. Vết thương chồng chất Phì Di hét lớn một tiếng, 4 phiến cự sĩ cấp tốc vỗ, một cổ mãnh liệt gió lốc trên không trung hình thành, Phì Di thân thể bị một cỗ cường lực gió lốc bọc lại. Cảm giác được toàn bộ không gian không ngừng vặn vẹo, một cổ vặn vẹo lực lượng chậm rãi trói bó chưa tự mấy, Cảnh Phong năm trong lòng người cả kinh, biết Phì Di muốn dùng đối với năng lượng khống chế công kích mình, vội vàng nghĩ đến đối sách. Hỏa Phượng, Ngũ Trảo, Kim Sĩ, Đầu Châu, ta dùng lực lượng linh hồn dây dưa kéo lại Phì Di, các ngươi một nổi công kích Phì Di một cái cự sĩ, nhất định phải làm cho Phì Di bị thương. Cảnh Phong truyền âm nói, chủ nhân ngươi nhóc tâm, nghe được Cảnh Phong truyền âm, Kim Sĩ Đại Bàng biết đây là biện pháp duy nhất, truyền âm để cho Cảnh Phong coi chừng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Cảnh Phong lực lượng linh hồn cùng Phì Di năng lượng công kích quấn quýt lấy nhau. Ôm Cảnh Phong cắn răng một cái, đem trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ biên độ sóng đi ra ngoài, cùng Phì Di phát ra năng lượng dây dưa đến cùng một chỗ, toàn bộ không gian xuất hiện từng đạo run run sóng gợn. Thấy Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh cùng Phì Di dây dưa đến cùng một chỗ, Kim Sĩ Đại Bàng 4 người nắm lấy thời cơ. đồng loạt ra tay, bốn cổ cường lực công kích đoàn hối tập thành một đầu cuồng long, hung hăng bổ tới bị Cảnh Phong lực lượng linh hồn dây dưa kéo lại phì di bên trái cái thứ nhất hắc dực bên trên. Giống giống, cảm giác được bên trái hắc dực truyền tới kịch liệt đau nhức, phì di giận giống lên, từng đạo cường lực sóng năng lượng vân tại thân thể bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, công kích tới hợp lực bổ tổn thương mình kim xí đại bàng bốn người. Mà phì di đồng nhất gào thét, phì di phát ra vặn vẹo năng lượng trong nháy mắt biến lớn, Cảnh Phong phát ra lực lượng linh hồn trong nháy mắt bị bao phủ, Cảnh Phong thân thể cảnh xuất hiện một cái cự đại vặn vẹo không gian, điên cuồng xé rách lấy Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong xé rách bể nát. Đã bị vặn vẹo không gian công kích, Cảnh Phong não trong xuất hiện từng đợt hôn mê, mặc dù nghịch thiên liệt diễm giáp chặn lại vặn vẹo không gian đại bộ phận tê liệt lực số lượng, nhưng Cảnh Phong thân thể vẫn là nhận lấy cực đại bị thương nặng, một tia máu tươi theo nghịch thiên liệt diễm giáp chảy ra. Chủ nhân, thấy trong thân thể không ngừng tích xuất máu tươi, bị vặn vẹo không gian điên cuồng xé rách Cảnh Phong, kim xí đại bàng trong lòng bốn người cả kinh, liền hướng đi cứu Cảnh Phong. Nhưng là phì di không để cho kim xí đại bàng bốn người cơ hội, phì di lục túc đột nhiên thành dài, hóa thành một mảnh dài hẹp màu đen cự mãng, quấn lấy kim xí đại bàng bốn người. Liền phong xa vào đến cực đại trong lúc nguy cấp lúc, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách phát ra một cỗ thần quang bảy màu, bọc lại Cảnh Phong não trung linh hồn, cùng phì di phát ra vặn vẹo không gian đối kháng, mà bắt đầu. Mà thất sắc phách phát ra thần quang bảy màu cùng phì di phát ra vặn vẹo không gian đối kháng ngay lập tức, Cảnh Phong đột nhiên đối với vũ trụ nguyên tố có trưởng khống đi một tí đốn rõ ràng. Này thì Cảnh Phong quên hai tay của ta tề động, đánh ra nguyên một đám phức tạp thủ ấn, lĩnh ngộ chưa tự mấy đột nhiên xuất hiện ở trong đầu đốn rõ ràng. Theo Cảnh Phong đánh ra nguyên một đám phức tạp thủ ấn, không ngừng xé rách Cảnh Phong thân thể vặn vẹo không gian nước xoáy, đột nhiên đã mất đi sắc thái, uy lực cũng chợt giảm, toàn bộ không gian biến thành hai màu trắng đen. Thấy dị tượng trên không trung, đang cùng phì di đại chiến kim xí đại bàng bốn người bị sợ ngây người, mà lúc này phì di chung quanh thân thì tốt như xa vào tới rồi một cái không màu thời gian, phì di tốc độ chợt giảm nghìn lần, lực lượng cùng phòng ngự cũng nhanh chóng hạ thấp. Kim xí, ngũ trảo, đầu châu, thừa dịp bây giờ. Đòi mạng hắn, bình tĩnh khiếp sợ tâm tình, hỏa phượng hét lớn một tiếng nói. Tốt, ba người hét lớn một tiếng, cùng hỏa phượng cùng một chỗ, sử xuất toàn lực, đối với phì di phát ra một kích mạnh nhất. Bốn đạo hủy thiên diệt địa, chấn động không màu không gian lăng lệ ác liệt công kích thô sát xuyên thủng phì di ngực, trực tiếp đem hãm sâu không màu không gian phì di chấn động bay ra ngoài. Bị thương nặng phì di, kim xí đại bàng bốn người nhất cổ tác khí, muốn tiếp tục công kích, đem phì di chém giết. Lúc này phì di đã bị Cảnh Phong đột nhiên phát ra quỷ dị công kích sợ ngây người, thấy kim xí đại bàng bốn người công tới, phì di không để ý trong cơ thể trọng thương cùng với mình đại quân đang rơi vào khổ chiến ở bên trong, thiêu đốt yêu thần lực, huy động bị thương cự xí, nhanh chóng thoát đi ngọn lửa lĩnh. Bởi vì phì di thiêu đốt yêu thần lực, tốc độ quá nhanh, hơn nữa Cảnh Phong lâm vào thật sâu địa tính tư ở bên trong, kim xí đại bàng bốn người cũng không dám rời đi Cảnh Phong đuổi theo bị thương phì di, bay đến Cảnh Phong thân bên, đem Cảnh Phong bao quanh bảo vệ. Kim xí, đầu châu, nơi này giao cho chúng ta rồi, người mau đi giúp viên vương, kim tầm bọn họ. Trong nội tâm thập phần lo lắng ngọn lửa lĩnh cùng thiên yêu cốc tình hình chiến đấu hỏa phượng nói. Tốt, chủ nhân liền giao cho các ngươi. Dứt lời, kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ bay khỏi ngọn lửa lĩnh, bay về phía kịch chiến đến gay cấn giai đoạn trong cuộc chiến. Lúc này đang ngộ hiểu Cảnh Phong thân thể không gian chung quanh không ngừng biến hóa màu sắc cùng cảnh tượng, khi thì bụi cỏ hoang sinh, khi thì tuyết lớn đầy trời, khi thì sấm sét vang dội, khi thì hoàng sa liên tiếp, khi thì liệt hỏa thiêu đốt. Làm năm loại cảnh tượng liên tục biến hóa 10 lần về sau, Cảnh Phong thân thể chung quanh dị tượng đột nhiên biến mất, Cảnh Phong đã ở ngộ hiểu trong tỉnh lại. Thấy Cảnh Phong tỉnh, ngũ trảo cùng hỏa phượng vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên quan tâm mà hỏi, chủ nhân, vừa rồi thì sao, ngươi vừa rồi sử dụng là cái gì công kích, như thế nào uy lực to lớn như thế? Đây là ta đối với không gian pháp tắc một loại lĩnh ngộ mới, nguyên tố pháp tắc. Chỉ là cái này nguyên tố pháp tắc quá cao thâm. Ta chỉ có dựa vào thất sắc phách lực lượng mới có thể thi triển một phần nhỏ nguyên tố pháp tắc. Biết nguyên tố pháp tắc thần kỳ, Cảnh Phong hữu chút kích động nói. Nguyên tố pháp tắc, mặc dù ngũ trảo, hỏa phượng lần đầu tiên nghe được nguyên tố pháp tắc, bốn chữ, nhưng là hai người tận mắt nhìn đến nguyên tố pháp tắc uy lực, biết cái này nguyên tố pháp tắc một nhất định không đơn giản. Tốt rồi, cái này nguyên tố pháp tắc ta nhất thời cũng nói không rõ ràng, chờ chúng ta diệt thiên yêu cốc đại quân. Ta hảo hảo nghiên cứu một chút rồi nói sau. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, dứt lời, Cảnh Phong tam người bay về phía ngọn lửa lĩnh ngoại trên chiến trường. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng cùng Cánh Xám cùng kỳ kịp lúc gia nhập, hai gã một cấp trung cấp cực thánh thú bị Kim Sĩ Đại Bàng đảng người liên thủ giết chết, còn thừa muốn chạy hai gã một cấp trung cấp cực thánh thú cũng bị chạy tới Cảnh Phong tam người ngăn lại. Khi mọi người hợp lực giết chết Thiên Yêu Cốc cuối cùng hai gã một cấp trung cấp cực thánh thú về sau, Thiên Yêu Cốc đại quân sớm đã sa sút khí thế của bị trong nháy mắt tan rã, bao quanh tụ lại với nhau. Thấy ngọn lửa lĩnh đại quân đem khổ khổ chống cự Thiên Yêu Cốc đại quân vây quanh, Cảnh Phong phi đến không trung, hét lớn một tiếng nói, Thiên Yêu Cốc tất cả yêu thú cao thủ nghe, các ngươi cốc chủ Phì Di đã bị ta trọng thương chạy trốn, bốn gã một cấp trung cấp cực thánh thú cũng bị chúng ta chém giết, nếu như các ngươi đang làm vô vị chống cự, vậy thì đừng trách ta lạt thủ vô tình. Các ngươi nguyện ý quy hàng ta ngọn lửa lĩnh sao? Cảnh Phong bất có thể cả đời, khí phách mười phần thanh âm truyền vang ở hơn một vạn tên vết thương chồng chất Thiên Yêu Cốc cao thủ bên tai. Nghe được Cảnh Phong khí phách mười phần uy nghiêm thanh âm, Thiên Yêu Cốc cao thủ toàn cũng buông tha cho chống cự, sững sờ đứng ngay tại chỗ. Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ các ngươi yên tâm, các ngươi phó cốc chủ Hắc Lân Mãng đã quy hàng ta ngọn lửa lĩnh, chỉ cần các ngươi nguyện ý quy hàng ta ngọn lửa lĩnh, một lòng vì ta ngọn lửa lĩnh xuất lực, ta cam đoan ở ngọn lửa lĩnh hội so với các ngươi ở Thiên Yêu Cốc tốt hơn. Biết Thiên Yêu Cốc cao thủ kiêm kỵ cái gì, Cảnh Phong bảo đảm nói. Nghe được Cảnh Phong cam đoan thanh âm, những thứ này Thiên Yêu Cốc yêu thú cao thủ rốt cuộc yên lòng, toàn bộ quy hàng ngọn lửa lĩnh. Ngọn lửa lĩnh đã trải qua cùng Thiên Yêu Cốc một trận chiến, chân chính sừng sững ở tàu thú nhất tộc phía đông. Chương 387, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, một hồi mấu chốt chiến dịch, Cảnh Phong ngọn lửa lĩnh lấy được đại thắng, ngọn lửa lĩnh cũng một lần hành động đã khống chế Thiên Yêu Cốc nguyên lai tất cả thế lực phạm vi, đã trở thành tàu thú nhất tộc phía đông, trừ Yêu Mộ Chi Mộ bên ngoài thế lực lớn nhất phạm vi. Nhưng hơn nửa năm thời gian trôi qua, Cảnh Phong một mực lo lắng Yêu Mộ Chi Mộ sẽ trinh phạt ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực chuyện tình không có hữu phát sinh, trọng thương Phì Di cũng không biết kết cuộc ra sao, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Không ai quấy rầy ngọn lửa lĩnh rộng lớn phạm vi thế lực, Cảnh Phong cũng đình chỉ thế lực của mình phát triển, chuẩn bị nghĩ biện pháp tăng lên Kim Sĩ Đại Bàng mấy người thực lực. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng đảng người hấp thu số lớn thú nguyên, sớm có thể mục đích để nâng cao tự thân cảnh giới. Nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng đảng người linh hồn cảnh giới từ trước đến nay tự thân cảnh giới tương nhất gửi, cho nên Kim Sĩ Đại Bằng đảng người chỉ có thể khổ khổ áp chế trong cơ thể mình yêu thần lực, đợi chờ mình linh hồn cảnh giới tăng lên, đang tăng lên tự thân cảnh giới. Bởi vì vi tự thân cảnh giới muốn là vượt qua linh hồn cảnh giới, tu luyện chi nhân sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì Liễu Tẫn mau tăng lên mọi người thực lực, Cảnh Phong quyết định theo như Kim Sĩ Đại Bằng đề nghị, kiến tạo một tòa huyễn điện, dựa vào ảo giác tăng lên chúng người linh hồn cảnh giới. Nhưng là kiến tạo một tòa cự đại huyễn điện, cần đại lượng huyễn thần thạch, nhưng là huyễn thần thạch thập phần chân quý khan hiếm, Cảnh Phong siêu tập huyễn thần thạch số lượng căn bản là không có cách kiến tạo một cái huyễn điện, cho nên Cảnh Phong bảo mọi người tụ tại ngọn lửa lĩnh trong đại điện, chuẩn bị cùng mọi người thương nghị một chút kiến tạo huyễn điện sự tình. Hắc Lân, ngươi biết thần chi giới yêu vực ở đâu thịnh sản huyễn thần thạch sao? Nếu như muốn kiến tạo một tòa huyễn điện, cần đại lượng huyễn thần thạch, mà ta hôm nay trong tay huyễn thần thạch số lượng rất ít, căn bản không đủ kiến tạo một tòa huyễn điện. Cảnh Phong dò hỏi, huyễn thần thạch, loại này thần thạch thập phần chân quý khan hiếm, bất quá ở long tộc trong phạm vi, giống như có một chỗ tên là huyễn thần cốc địa phương, nơi nào giống như thịnh sản huyễn thần thạch. Chỉ là long tộc hạng nhất không được xuất bản truyện, có rất ít người dám tự mình xông vào yêu vực long tộc ở trong, cho nên nếu muốn đi vào huyễn thần cốc cũng không dễ dàng. Hắc Lân Mãng nói, huyễn thần cốc, vì Liễu Tẫn mau tăng lên mọi người linh hồn cảnh giới, cái này huyễn thần cốc xem ra là muốn xông vào một lần rồi. Cảnh Phong trầm tư một chút nói, giống, thật tốt quá, lại có trận chiến có thể đánh, thần chi giới yêu vực long tộc, ta có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút yêu vực long tộc đến cùng cái dạng gì. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn nói, đúng rồi Hắc Lân, ngươi biết huyễn thần cốc ở yêu vực long tộc vị trí nào sao? Cảnh Phong dò hỏi, không biết, ta chưa từng có đi qua yêu vực long tộc, cũng không biết huyễn thần cốc đến cùng ở địa phương nào. Hắc Lân Mãng lắc đầu nói, kia chúng ta đã đến yêu vực long tộc đánh lại nghe đi. Cảnh Phong nghĩ nói, điện dực báo, hỗn độn long quy, huyết đồng viên vương, kim sĩ ám hổ bốn người các ngươi lưu lại trấn thủ ngọn lửa lĩnh liền ta cầu các ngươi rồi. Cảnh Phong sợ hãi chính mình vừa đi thời gian quá lâu ngọn lửa lĩnh sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên đem điện dược báo bốn người lưu lại lấy phòng ngừa vạn nhất. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, Có chúng ta ở đây, ngọn lửa lĩnh không có việc gì. Huyết đồng viên vương bảo đảm nói. Hắc Lân Mãng, ngươi theo chúng ta đi thôi. Bây giờ chúng ta đã đi, tranh thủ đi sớm về sớm. Cảnh Phong đứng dậy đề nghị. Tốt, mọi người hưng phấn nói. Nói xong, Cảnh Phong lại cấp huyết đồng viên vương bốn người dặn dò vài câu. Sau đó đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, cưỡi lửa sư tử hóa thành một đạo tốc độ cao chạy mất ngọn lửa sao rơi, đã đi ra ngọn lửa lĩnh, dựa theo Hắc Lân Mãng theo như lời lộ tuyến, hướng Long tộc phương hướng chạy tới. Lửa sư tử phi bôn 30 ngày tà hữu thời gian, đã vượt qua tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực, rốt cuộc đi tới tẩu thú nhất tộc cùng Long tộc giao tiếp long dưới núi. Nhìn một tòa coi như một cái ngủ say ngọa long, liên miên mấy tỷ dặm long dưới núi. Cảnh Phong chi đạo qua chỗ ngồi này núi xanh, chính là yêu vực long tộc phạm vi thế lực rồi. Cảnh Phong vì để tránh cho không làm cho cần thiết phiền toái, cưỡi lửa sư tử đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đi vào liên miên long giới trong núi. Tốt đa thần long thị vệ, đang khống chế hư độc cảnh xuyên qua liên miên long giới núi đi vào long tộc lúc, Cảnh Phong phát hiện long giới trong núi cất giấu rất nhiều thực lực cường đại thần long thị vệ. Nhưng hư độc cảnh ẩn núp tính quá mạnh mẽ. Những thần long này hộ vệ căn bản không phát hiện được hư độc cảnh tồn tại, Cảnh Phong dễ dàng khống chế hư độc cảnh xuyên ra long dưới núi, đi tới thần bí khó lường yêu vực long tộc ở trong. Bởi vì Hắc Lân Mãng cũng không biết long tộc huyễn thần cốc ở địa phương nào, Cảnh Phong chỉ có thể khống chế hư độc cảnh đi tới long tộc ranh giới trong một chỗ núi rừng, chờ đợi lạc đàn long tộc cao thủ xuất hiện, bắt được một cái, sử dụng siêu hồn, biết huyễn thần cốc chỗ. Lặng lặng đợi ba ngày tà hữu thời gian. Cảnh Phong trung vu chờ đến ba gã chỉ có một cấp sơ cấp cực thánh thú thực lực thanh thần long xuất hiện, trong nội tâm vui vẻ, mang theo kim sĩ đại bàng sáu người đã đi ra hư độc cảnh, bao bọc vây quanh ba gã thanh thần long cao thủ. Các ngươi thật to gan, lại dám xông vào ta long tộc khu vực, các ngươi muốn làm gì? Nhìn đáo tự mấy đột nhiên bị vây, ba gã thanh thần long cao thủ cũng không sợ, lớn tiếng chất vấn Cảnh Phong bảy người nói. Ta tới long tộc khu vực quả thật có chuyện quan trọng, cho nên xin lỗi rồi. Cảnh Phong áy náy nói, hướng về phía kim sĩ đại bàng sáu người khiến một cái màu sắc, đột nhiên xuất thủ, sáu đạo công kích đoàn trực tiếp đem ba gã thanh thần long bao lại, hủy diệt tính lực lượng trong nháy mắt đem ba gã thanh thần long kích choáng. Nhìn đáo tam tên nằm trên mặt đất ngất đi thanh thần long, Cảnh Phong cảm đến một chút áy náy, nhưng vì biết được huyễn thần cốc vị trí, Cảnh Phong tàu tới rồi một gã ngất đi thanh thần long thân cạnh, một tay đặt tại tên này thanh thần long đỉnh đầu. Sử dụng siêu hồn, bắt đầu cường hành biết được tên này thanh thần long não bên trong tin tức. Huyễn thần cốc dĩ nhiên là long tộc một đại hung hiểm chi địa. Có rất ít người dám vào đến trong đó. Biết được hết ba gã thanh thần long não bên trong tin tức về sau, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Thấy Cảnh Phong tại trầm tư, kim sĩ đại bàng tiến lên hỏi, chủ nhân, tra được huyễn thần cốc vị trí sao? Huyễn thần cốc tra được, chỉ là của ta từ giá tam tên thanh thần long não trong biết được. Huyễn thần cốc chính là long tộc một đại hung hiểm chi địa, bên trong nguy cơ trùng trùng, có rất ít long tộc cao thủ đi vào bên trong. Cảnh Phong hữu chút lo lắng nói. Cảnh Phong, chúng ta cái gì địa phương nguy hiểm chưa từng đi, cái gì nguy cơ không có vượt qua, chính là một cái huyễn thần cốc, ngươi liền run sợ rồi. Ngũ Trảo tùy tiện nói. Ha ha, ai nói ta run sợ rồi. Ngũ Trảo nói rất đúng, càng khám khá con đường, càng có thể kích thích chúng ta ý chí chiến đấu. Liền cho ta xem nhìn huyễn thần cốc có cái gì chỗ đáng sợ, lại để cho thực lực cường đại long tộc cũng định vị hung hiểm chi lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, khôi phục tự tin nói. Tốt rồi, chúng ta không nên ở chỗ này trễ nãi thời gian, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy suất tam viên chữa thương thần đan đặt ở ba gã ngất đi thanh thần long thủ bà con cô cậu bày ra áy náy. Sau đó tâm ý khẽ động, cùng mọi người cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh trong, dựa theo trong đầu trí nhớ, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, hướng long tộc huyễn thần cốc bay đi. Hơn hai nguyệt hậu, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh rốt cuộc đi tới long tộc tây bắc bộ phận, một mảnh tuyết trắng mênh mang vùng địa cực ở bên trong, mà Cảnh Phong sở muốn tìm huyễn thần cốc liền ở vùng thế giới băng tuyết này trong. Thật là cao thâm ảo giác, hơn nữa lại còn là tự nhiên hình thành, thật là quá thần kỳ. Thấy trước mắt băng tuyết thế giới, lấy Cảnh Phong đối với tuyệt trận châu ẩn chứa ảo trận lĩnh ngộ, Cảnh Phong liếc nhìn ra trước mắt băng tuyết thế giới cũng không tồn tại, đây hết thảy, đều là ảo tưởng. Tự nhiên ảo trận, liền để cho ta nhìn ngươi một chút uy lực đến cùng như thế nào. Lặng lặng nhìn một hồi, Cảnh Phong cũng không phát giác ra trước mắt băng tuyết thế giới ẩn chứa nặng nề nguy cơ, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, khởi bộ đi vào băng tuyết thế giới trong. Vừa đi vào băng tuyết thế giới, Cảnh Phong lập tức cảm giác được một cỗ lãnh triệt nội tâm hàn ý không ngừng đánh tới, trong nội tâm chấn động, tự lẩm bẩm, ngày này nhưng trong huyễn trận ảo giác thật không ngờ chân thật, lại để cho ta đô cảm giác không ra cái này băng tuyết thế giới chính là ảo giác. Bất quá Cảnh Phong lại nghĩ một chút, đã huyễn thần cốc thịnh sản huyễn thần thạch, đại lượng huyễn thần thạch tản ra ảo giác hội tụ cùng một chỗ, tự nhiên mà vậy liền tạo thành uy lực mạnh mẽ đích thiên nhưng khốn trận. Liền Phong chậm rãi đi tiếp ở trên trời nhưng trong huyễn trận lúc, Cảnh Phong trước mắt đột nhiên xuất hiện mình cùng với đăng tiên chi giới Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế. Trước mắt Cảnh Phong đang cùng Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế kịch liệt tranh luận cái gì, ở tranh luận sau khi, Cảnh Phong đột nhiên tế xuất mộc hồn, lại đem Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế chém thành hai nửa. Đánh chết Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế về sau, vẻ mặt hung tàn Cảnh Phong đột nhiên trở lại mặt ra, từng bước một đi về phía đột nhiên xuất hiện, một kiềm kinh xử trí Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, mắt thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc liền bỏ mạng ở Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn chi xuống. Dừng tay, lúc này chân chính Cảnh Phong tái cũng khống chế không trụ tự mấy cảm xúc, đã nghĩ tiến lên cứu Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, đem giết chết mình phụ vương, nhạc phụ đầu sỏ gây nên giết chết. Nhưng liền Phong tiến lên sắp, Cảnh Phong não trong bạch quang lóe lên, một màn trước mắt đột nhiên biến mất, lần nữa dẫn vào mí mắt trở thành một mảnh phong quang cực xinh đẹp trong rừng. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta lại cũng bị ảo giác mê hoặc, ngày này nhưng ảo trận uy lực thật là đáng sợ. Cũng may ta linh hồn ác niệm đã bị chém tới, bằng không thì vừa rồi ta rất có thể năng hội bị lạc mình. Cảnh Phong trà lau làm trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Từ vô Cảnh Phong sớm đã ở trong tối quang trong thế giới chém tới ác niệm, cho nên tà ác ảo giác chỉ có thể mê hoặc Cảnh Phong nhất thời, cũng không thể chân chính mê hoặc Cảnh Phong. Đi tới xinh đẹp rừng nhiệt đới, nghe thủ tùng lâm thâm sử thanh thúy chim hót, nhìn nhiều đóa ganh đua sắc đẹp kỳ hoa cùng với ở kỳ hoa bên trên phiên phiên khởi vũ đặc biệt hồ điệp, Cảnh Phong đều có chút đào túy. Nhưng có lần trước giáo huấn, Cảnh Phong cẩn thận một chút, đem tuyệt trận châu đeo tại trên tay, nhắm lại hai mắt, biên độ sóng đi ra lực lượng linh hồn, không nhìn nữa trước mắt nơi phồn hoa, dựa vào cảm giác, đi tiếp ở trên trời nhưng trong huyễn trận. Cảnh Phong chi cho nên không có đi vào hư độc cảnh ở bên trong, dựa vào hư độc cảnh xuyên ra tự nhiên ảo trận, Cảnh Phong tựu là muốn thử một chút kim sĩ đại bằng tam người từng nói, chống cự ảo trận ảnh hưởng, linh hồn cảnh giới tăng lên tới đáy ngọn nguồn thật là nhanh. Cứ như vậy, Cảnh Phong chống cự lấy ảo giác mê hoặc, nhắm mắt dựa vào cảm giác, chậm rãi đi tiếp ở trên trời nhưng trong huyễn trận, đi lần này, đã đi suốt 5 năm, mà ở cái này thời gian 5 năm ở bên trong, Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện tự mấy linh hồn cảnh giới lại lần nữa tăng lên tới tứ cấp thần quân linh hồn cảnh giới. Xem ra ở trong huyễn trận mài luyện tâm trí, quả nhiên là rất nhanh tăng lên linh hồn cảnh giới biện pháp tốt nhất. Cảnh Phong phát hiện tự mấy linh hồn cảnh giới sau khi tăng lên, ngạc nhiên lẩm bẩm. Đã biết ảo trận kỳ hiệu, cái này càng thêm kiên định Cảnh Phong muốn kiến tạo một cái không có gì sánh kịp huyễn điện quyết tâm, bởi vì ngọn lửa lĩnh vẫn tồn tại không thể biết trước nguy cơ. Cảnh Phong bất muốn lại tại ngày này nhưng trong huyễn trận trễ nãi thời gian, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, phá vỡ từng đạo ảo giác, hướng lên trời nhưng trong ảo trận bay đi. Chương 388, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di. Ở huyễn thần cốc trong xuyên qua một ngày tà hữu thời gian, rốt cuộc đã đi ra băng tuyết thế giới, đi tới một tòa hư vô mờ mịt ngoài sơn cốc. Cảm giác được hư độc cảnh ngoại hư huyễn sơn cốc, Cảnh Phong chi đạo tòa sơn cốc này phải là huyễn thần cốc, mà huyễn thần thạch hay là tại bên trong tòa thung lũng này. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở hư huyễn sơn ngoài cốc, thấy hư vô mờ mịt ngoài sơn cốc sương mù hối tập thành ba cái mây mù chữ to, huyễn thần cốc. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, tế xuất mộc hồn cầm trong tay, thận trọng đi vào hư vô mờ mịt trong sơn cốc. Vừa đi hai bước, Cảnh Phong cảnh tượng trước mắt một chuyến, Cảnh Phong phát hiện tự mấy đi vào long huyệt ở bên trong, mấy trăm đầu đang ngủ say, trên người mạo hiểm tí ti độc khí cự long bị Cảnh Phong đến đánh thức, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn đắc huyễn thần cốc bên trong lơ lửng mây trắng cũng tiêu tán. Mặc dù Cảnh Phong chi đạo cái này mấy trăm đầu độc long chính là ảo giác biến thành, nhưng Cảnh Phong hữu một loại cảm giác, cái này ảo giác biến thành độc long trải qua lâu ngày hội tụ năng lượng, tuyệt đối có thể tổn thương đáo tự mấy, hơn nữa tán phát cổ độc khí cũng thật sự. Giống, theo từng con tình lại độc long phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, mấy trăm đầu độc long phi vũ đến không trung, đem Cảnh Phong bao bọc vây quanh, chuẩn bị đem tự tiện xông vào huyễn thần cốc, đánh thức mình ngủ say cảnh phong xé rách. Ta liền nhìn một chút ngươi những thứ này ảo giác là có hay không lợi hại như vậy. Thấy vây chủ tự mấy trăm đầu độc long, cảnh phong cũng bất phi sở động, tâm ý khẽ động, khống chế tuyệt trận châu bay đến đỉnh đầu. Tuyệt trận châu bên trên huyễn châu đột nhiên phát ra trận trận hư ảo bạch quang, bắn thẳng đến vào bao bọc vây quanh cảnh phong mấy trăm đầu độc long trong thân thể, xuyên thấu độc long thân thể. Giống giống, đã bị tuyệt trận châu huyễn châu công kích, cái này mấy trăm cái độc long phát ra từng tiếng kêu rên, sớm đã không có vừa mới thức tỉnh lúc phát ra khí thế, thân thể cao lớn không ngừng mà thu nhỏ lại, dần dần hóa thành đầy trời màu xanh lá cây độc khí, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng mà không đợi cảnh phong cao hứng, đầy trời độc khí lại nhanh chóng hội tụ, hối tập thành một cái dài ngàn mét, cả người màu xanh biếc độc long, hơn nữa điều này độc long không phải ảo giác biến thành, chính là một cái thiết thiết thực thực độc long. Giống giống, tiểu tử, người đó là cái gì dị bảo, lại có thể tiêu tán ta bảy ảo giác. Độc long phi vũ trên không trung, hướng về phía cảnh phong nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nguyên lai những thứ này ảo giác là ngươi hình thành, ta tới huyễn thần cốc không có ác ý, chỉ là muốn lấy một ít huyễn thần thạch trở về, mời xua tan lấy ảo trận, thả chúng ta quá khứ. Cảnh phong khẩn cầu, làm sao ngươi biết huyễn thần cốc bên trong có huyễn thần thạch? Độc long sừng sốt một chút nói. Văn, người, sách, phòng, tiểu, nói, hạ, trở, lưới, ta đây chỉ là suy đoán, bởi vì huyễn thần thạch đối với ta rất trọng yếu, cho nên ta không thể không đến đây huyễn thần cốc một chuyến, nhìn một chút huyễn thần cốc có hay không huyễn thần thạch. Cảnh phong đảo, không sai, huyễn thần cốc quả thật có yêu vực duy nhất một chỗ huyễn thần thạch mỏ. Nhưng người không biết huyễn thần cốc long tộc tộc nhân căn bản không dám vào sao? Ồ... chẳng lẽ ngươi không phải là long tộc tộc nhân? Độc long từ cảnh phong thân bên trên tán phát khí tức cảm giác không ra hơi thở của long tộc, sửng sốt một chút nói. Không sai, ta cũng không phải long tộc tộc nhân. Cảnh phong không có giấu giếm nói. Nói xong, cảnh phong đề phòng nảy sinh vô ích chúng độc long lại đột nhiên đối với chính mình phát nổi công kích. Tiểu tử, ngươi đã không phải long tộc tộc nhân, vậy ta liền cho ngươi một quả cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại phân thân của ta, ngươi có thể nhìn thấy ta. Nhưng ngươi có thể nói hay không nói dùm ta tặng cho ngươi huyễn thần thạch, liền nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Không trung bay múa độc long nói. Nói xong, độc long hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra một cỗ độc viêm, bắn thẳng về phía cảnh phong. Nghe được độc long từng nói, cảnh phong chi đạo tự mấy chỉ có chiến thắng độc long mới nhưng chân chính đi vào huyễn thần cốc ở bên trong, không có né tránh, cầm trong tay một hồn, một đao phách ra. Một bả màu xanh lá cây lưỡi đao cùng độc long phát ra độc viêm đụng vào nhau, thô sáp đem độc viêm ở bên trong bổ ra, bổ tới một lúc khinh thường độc long trên vai trái. Giống giống, cảm giác được vai trái chuyển tới tí ti kịch liệt đau nhức, độc long hét lớn một tiếng, có chút phẫn nộ rồi, không ngừng phun ra một cổ độc viêm, giống như từng thanh lợi kiếm, bắn thẳng về cảnh phong. O-O-O-N-G. Thấy độc viêm phóng tới, cảnh phong bả trong đầu lực lượng linh hồn bắn ra đi. Vẫn lên lãng quảng nguyên tố pháp tắc, trói bó trước người mình phạm vi nhỏ không gian, sau đó nhìn như chậm rãi vung đao, từng thanh lưỡi đao hội tụ cự phiến hướng bốn phía kéo dài đưa ra ngoài, thô sáp chặn độc long phún ra độc viêm. Thấy cảnh phong không gian xung quanh quỷ dị hướng đi, cùng với một hồn tản ra để cho mình run sợ khí tức, độc long cũng không dám ở coi thường nhìn như so với thực lực của chính mình yếu đi cảnh phong, phún ra một cỗ ngút trời độc viêm, cuồn cuộn tịch cuốn về phía cảnh phong. Cửu thiên thật cực hỏa, thấy độc viêm đánh tới, cảnh phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, đem không độn chi lực quán thâu vào một hồn chi ở bên trong, một bả thiêu đốt lên hư ảo chi lửa chiến đao phá không nhi ra, trực tiếp cắt độc long phát ra cuồn cuộn độc viêm. Nhưng là độc long phún ra độc viêm phạm vi rất rộng, mặc dù một hồn lưỡi đao đã phá vỡ cuồn cuộn độc viêm, nhưng bốn phương tám hướng đánh tới độc viêm vẫn là đem cảnh phong bao bọc vây quanh. Cảm giác được công kích nghịch thiên liệt diễm giáp cuồn cuộn độc viêm. Cùng với chung quanh sành sạch nọc độc, cảnh phong cảm đến một chút đau đầu. Lúc này, cảnh phong đột nhiên nghĩ đến hư độc cảnh hấp thụ tác dụng, trong nội tâm vui vẻ, đem hư độc cảnh khai ra hết, khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh hấp thụ nảy sinh chung quanh cuồn cuộn độc viêm. Một cỗ to lớn nước xoáy ở hư độc cảnh trong truyền ra, chung quanh cuồn cuộn độc viêm chen chúc chui vào hư độc cảnh ở bên trong, thuấn di tầm đó, không ngừng công kích cảnh phong độc viêm đã bị hư độc cảnh hút nhận được bên trong. Tử vu độc long phân thân cũng là đại lượng độc khí biến thành, làm hư độc cảnh hấp thu trong không gian độc khí lúc, độc long thể bên trong độc khí cũng bị hư độc cảnh không ngừng hấp thu, độc long thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại, dần dần biến mất huyễn thần cốc bên ngoài. Độc long sau khi biến mất, huyễn thần cốc bên trong phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, hư vô mờ mịt huyễn thần cốc đột nhiên ảo giác biến mất, một tòa phong quang cực đẹp, khắp nơi là lóe ra hư ảo chi quang trong suốt tinh thạch sơn cốc khắc sâu vào cảnh phong mi mắt. Đẹp quá sơn cốc, đi đang lóe lên hư ảo chi quang tinh trên đường đá, cảnh phong cảm giác chính mình đi vào trong mộng thế giới, liền phong chìm đắm trong mộng huyễn thế giới trong lúc, đột nhiên một người mặc lục y trường bào, tướng mạo xấu xí, mặt lộ hung ác quang, trên người bao trùm lấy một tầng màu xanh lá cây lân mịn trung niên nam tử xuất hiện phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi vừa rồi dùng cái gì dị bảo, làm sao sẽ phát ra lớn như thế hấp lực, nói. Xấu xí nam tử hung ác nhìn cảnh phong đạo. Ngươi là ai, chẳng lẽ bên ngoài con kia độc long sẽ là của ngươi phân thân? Cảnh phong kinh xa nói. Không sai, tiểu tử, nhanh đưa ngươi vừa rồi sử dụng món đó dị bảo giao ra đây, ngươi nếu là không đóng, ta đỉnh để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Xấu xí nam tử tản mát ra một cổ cường đại áp lực nói. Cảm giác được xấu xí nam tử tán phát cường đại khí thế, cảnh phong cảm tới rồi trận áp lực, một tia mồ hôi lạnh ở trên trán xông ra. Nhưng càng khó khăn tràng cảnh, càng có thể kích thích cảnh phong cứng cỏi ý chí chiến đấu, cảm giác được bốn phương tám hướng liên tục không ngừng đè ép tới áp lực. Cảnh phong bàn lực lượng linh hồn tóe phát ra, vận lên còn chưa hoàn toàn nắm giữ nguyên tố pháp tắc, chống cự nảy sinh xấu xí nam tử gây uy áp. Thấy cảnh phong thân thể không gian xung quanh màu sắc lại không ngừng biến hóa, năm loại màu sắc luân chuyển thoáng hiện, chống cự chưa tự mấy thả ra không gian áp lực, xấu xí nam tử cảm nhận được một tia khiếp sợ, có chút tán thưởng nhìn thoáng qua vẻ mặt kiên nghị cảnh phong, lần nữa gia tăng đối với cảnh phong gây không gian áp lực. Này thì cảnh phong cũng không muốn dễ dàng nhận thua, không ngừng biên độ sóng trong đầu lực lượng linh hồn, chống cự lấy cường đại không gian áp lực, chậm rãi đập vào nguyên một đám thủ ấn. Nhưng lần trước cảnh phong hữu trong cơ thể thất sắc phách tướng giúp, mới có thể dễ dàng đem phì di đối với năng lượng khống chế phá, nhưng xấu xí nam tử thực lực rõ ràng cao hơn phì di quá nhiều, mà cảnh phong trong cơ thể thất sắc phách cũng rất giống xa vào đến trong lúc ngủ say, tùy ý cảnh phong như thế nào điều động, thất sắc phách chỉ là không có phản ứng. Thời gian dần trôi qua, cảnh phong kiên quyết thân thể bị xấu xí nam tử gây mạnh đại uy áp, ép tới khom người xuống, cuối cùng cảnh phong cảm giác chính mình cả thân thể cũng đã tê dại rồi. Bất đắc dĩ chỉ có thể hai tay chống đấy, khổ chống cự lại. Giao ra ngươi vừa rồi sử dụng dị bảo, bằng không thì cũng đừng trách ta. Xấu xí nam tử hung ác nói. Cuối cùng cảnh phong phát hiện tự mấy thật sự chống cự không được, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, tránh né lên. Thấy bị mình thả ra uy áp bao trùm cảnh phong cánh nhưng bằng không tiêu thất rồi, xấu xí nam tử trong nội tâm cả kinh, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn bắt đầu siêu tầm nảy sinh biến mất cảnh phong. Tìm tòi một hồi, xấu xí nam tử cũng không có tìm được cảnh phong tung tích, điều này làm cho xấu xí nam tử cảm nhận được một tia không giảng hòa khiếp sợ. Bất quá xấu xí nam tử nghĩ đến cảnh phong mục đích của chuyến này, cho nên xấu xí nam tử lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đi tới huyễn thần cốc duy nhất thịnh sản huyễn thần thạch địa phương, lẳng lặng chờ đợi cảnh phong xuất hiện. Hư độc cảnh trong, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Thấy đầu đầy mồ hôi, trên mặt tái nhợt, ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển cảnh phong, kim sĩ đại bàng. Cánh xám cùng kỳ đám người đi tới cảnh phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, đi vào huyễn thần cốc ở trong, ta gặp một gã thực lực mạnh vô cùng nam tử, hắn chỉ là tàn mát ra cường đại uy áp, để ta không thể nào chống cự. Cảnh phong hữu chút lực bất tòng tâm nói. Cái này huyễn thần cốc bên trong thậm chí có cao thủ như thế trấn thủ. Chẳng lẽ thì ra là vì vậy người, huyễn thần cốc mới bị mệnh danh là long tộc một đại hung địa. Kim sĩ đại bàng khiếp sợ nói. Rất có thể, kia cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Cảnh phong tâm có sợ hãi nói. Chủ nhân kia, chúng ta làm như thế nào đi, chúng ta cũng không thể ở huyễn thần cốc không công mà lui đi. Hỏa phượng hỏi. Đã tới, không có khả năng tay không trở về. Cảnh phong kiên định nói. Chủ nhân kia, ngươi hữu thập sao biện pháp tốt sao? Kim sĩ đại bàng dò hỏi. Biện pháp tốt không có, bởi vì người nọ thực lực quá mạnh mẽ. Nữa biện pháp tốt cũng vô ích, cảnh phong lắc đầu nói. Bất quá cũng may chúng ta nhiều người, một hồi ta coi chừng khống chế hư độc cảnh đi vào huyễn thần thạch mỏ, sau đó chúng ta chia nhau làm việc, bằng tốc độ nhanh nhất đào móc huyễn thần thạch. Nếu như chúng ta đào móc thần thạch mỏ lúc bị kia xấu xí nam tử phát hiện, chúng ta liền lập tức phân tán ra, phân tán hắn rót ý lực, sau đó tùy thời đào móc huyễn thần thạch. Bất quá mọi người nhất định phải coi chừng, một gặp nguy hiểm lập tức cho ta truyền âm. Ta sẽ bắt nó truyền vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, tốt, nghe xong Cảnh Phong sờ nói, chúng người biết đây là biện pháp duy nhất, gật đầu đáp ứng nói. Nói xong, Cảnh Phong điều tức một hồi, sau đó khống chế hư độc cảnh đi tới Nguyễn Thần Cốc duy nhất thịnh sản Nguyễn Thần Thạch mỏ bên ngoài. Chương 389, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đi tới Nguyễn Thần Thạch mỏ bên ngoài lúc, Cảnh Phong phát hiện vừa mới tên kia xấu xí nam tử lại ngăn ở Nguyễn Thần Thạch mỏ cửa vào đợi chờ mình. Cảnh Phong tại trong nội tâm cân nhắc hạ xuống, cuối cùng Cảnh Phong quyết định mạo hiểm tiến vào Nguyễn Thần Thạch mỏ ở bên trong, sau đó nhanh chóng ở Nguyễn Thần Thạch mỏ trong bố kế tiếp khốn trận, nhìn một chút có thể trì hoãn xấu xí nam tử tốc độ sao. Sau đó đang đào móc Nguyễn Thần Thạch, muốn hảo kế hoạch về sau, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh hóa thành một viên hạt bụi, sát mặt đất, lặng lẽ lẻn vào Nguyễn Thần Thạch mỏ trong. Làm hư độc cảnh ở xấu xí nam tử dưới chân xuyên qua lúc, xấu xí nam tử đột nhiên phát giác được cái gì. Mọi nơi xem nhìn một cái, không có phát giác dị thường gì, lắc đầu, lại tiếp tục đợi. Này thì Cảnh Phong sớm đã khống chế hư độc cảnh đã phá vỡ nguyên một đám ảo giác về sau, bỏ vào Nguyễn Thần Thạch mỏ tận dưới đáy bộ phận, phát giác được Nguyễn Thần Thạch mỏ không có gặp nguy hiểm. Cảnh Phong cấp kim sĩ đại bàng, ngũ chào đám người dặn dò vài câu về sau, tâm ý khẽ động, mang theo mọi người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở phát ra trận trận hư ảo chi quang Nguyễn Thần Thạch mỏ trong. Đi tới Nguyễn Thần Thạch mỏ ở bên trong, mọi người dựa theo Cảnh Phong dặn dò chia nhau làm việc, nhanh chóng đào móc nảy sinh Nguyễn Thần Thạch, mà Cảnh Phong bà sớm đã chuẩn bị xong 48 viên trận cơ thạch nhanh chóng đặt ở Nguyễn Thần Thạch mỏ ở bên trong, hai tay nhanh chóng đập vào thủ ấn, bố trí xong một cái phòng ngự đại trận. Muốn ngăn cản xấu xí nam tử một đoạn thời gian. Nhưng khi Cảnh Phong đảng người rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở Nguyễn Thần Thạch mỏ đáy ngọn nguồn trong tích tắc, đang Nguyễn Thần Thạch mỏ bên ngoài chờ đợi Cảnh Phong xuất hiện xấu xí nam tử đột nhiên cảm giác được, xấu xí nam tử lộ ra một tia kinh ngạc, biết vừa rồi cảm giác của mình không có sai, vù, một tiếng, thân hình biến mất ở Nguyễn Thần Thạch mỏ lối vào. Liền Phong nhanh chóng đánh xuất tam dấu tay vừa mới khởi động bày ra phòng ngự đại trận lúc, xấu xí nam tử đột nhiên xuất hiện. Đi vào Cảnh Phong sở bày phòng ngự trong đại trận. Thấy phòng ngự đại trận khốn trụ xấu xí nam tử, Cảnh Phong thở dài một hơi, đã nghĩ xoay người đào móc Nguyễn Thần Thạch. Nhưng, đùng, một tiếng, phòng ngự trong đại trận xấu xí nam tử vung tay lên, một đạo cấp tốc lục quang đập lấy khốn trụ tự mấy phòng ngự trong đại trận. Thình thịch, đã bị xấu xí nam tử công kích, 48 viên trận cơ thạch trong nháy mắt bể tan tành, Cảnh Phong sở bố phòng điều khiển đại trận cũng biến mất theo. Tiểu tử, ta lại xem thường ngươi rồi, ngươi lại có thể thần không biết quỷ không hay lặng lẽ dẫn người lẻn vào Nguyễn Thần Thạch mỏ ở bên trong, còn tại ngắn như vậy trong thời gian bố kế tiếp uy lực không thấp phòng ngự trận. Như vậy đi, ta cấp ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem vừa mới hấp thụ phân thân ta món đó dị bảo giao ra, ta liền thả ngươi rời đi, hơn nữa cái này Nguyễn Thần Thạch ngươi nghĩ muốn bấy nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu, thế nào? Xấu xí nam tử hữu chút tán thưởng nói, tiền bối. Thật sự thực xin lỗi, món đó dị bảo đối với ta rất trọng yếu, ta thật không thể đưa cấp tiền bối, xin tiền bối ngươi thứ lỗi. Cảnh Phong khán đến xấu xí nam tử vẫy tay một cái liền đem mình chỗ bố phòng điều khiển đại trận phá, cảm nhận được một tia khiếp sợ, nhưng Cảnh Phong chi đạo hư độc cảnh đối với tầm quan trọng của mình, lắc đầu, kiên định nói. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Trừ Long tộc kia nam lão gia hỏa, ta còn không có sợ qua người nào. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem món đó dị bảo giao ra đây, bằng không thì các ngươi một cái đều mơ tưởng muốn sống đi ra ngoài. Xấu xí nam tử hung ác nói, giống, ngươi rất hung hăng càn quấy a hát, vậy hãy để cho ta thử một chút ngươi có năng lực gì. Ngũ trảo bị xấu xí nam tử phách lối lời nói chọc giận, hét lớn một tiếng, biến thành ngũ trảo khai mở minh thú bản thể, liền hướng xấu xí nam tử đánh tới. Đừng ngũ trảo! Thấy ngũ trảo đầu tiên đối với xấu xí nam tử phát khởi công kích, Cảnh Phong sợ hãi ngũ trảo gặp nguy hiểm, hét lớn một tiếng, liền hướng trở trụ ngũ trảo. Nhưng ngũ trảo nén giận công kích, tốc độ cực nhanh, làm Cảnh Phong muốn ngăn cản lúc, đã không còn kịp rồi, ngũ trảo to lớn hổ trảo đã vỗ tới xấu xí nam tử trên thân thể. Nhưng là xấu xí nam tử thấy ngũ trảo khai mở minh thú bản thể lúc, sừng sốt một chút, cũng không có né tránh, cũng không có phản kích, tùy ý ngũ trảo cực lớn hổ trảo vỗ tới ngực. Thình thịch một tiếng, ngũ trảo cảm giác xấu xí nam tử ngực cứng rắn như bàn thạch, cự trảo truyền đến từng đợt tê tê cảm giác, bị xấu xí nam tử ngực truyền ra lực lượng chấn động lui ra ngoài. Giống, biết trước mắt xấu xí nam tử quả thật thực lực cường đại, ngũ trảo hướng về phía xấu xí nam tử gào thét hai tiếng, lại muốn tiếp tục tiến công. Nhưng lúc này, xấu xí nam tử hướng về phía Ngũ Trảo lộ ra một tia hữu hảo vui vẻ, phát ra một cỗ vặn vẹo không gian năng lượng, trói buộc lại muốn tiếp tục tiến công mình. Ngũ Trảo nói, không nghĩ tới bản thể của ngươi lại cũng là long thể cùng mặt khác thú thể dung hợp hình thái. Ngươi những lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cũng thế? Ngũ Trảo trừng lớn hai mắt, lộ ra một tia chấn kinh nói. Đúng vậy, phụ thân của ta là long tộc một cái độc long, mà mẹ của ta là phi thú nhất tộc đích thiên huyễn thú, mà ta là độc long cùng ngày huyễn thú dạng dung hợp độc huyễn long. Xấu xí nam tử kiêu ngạo nói, ngươi cũng là tan gia hợp thần thú. Ngũ Trảo thay đổi trở lại hình người, vây quanh xấu xí nam tử nhìn hai vòng nói. Dạ, xấu xí nam tử lộ ra một tia hữu hảo vui vẻ nói. Bởi vì long tộc cấm chỉ mình chủng tộc cùng ngoại tộc thông thân sinh tử, cho nên trong long tộc trừ độc huyễn long, còn không có một cái long tộc tan gia hợp thần thú. Làm độc huyễn long thấy Ngũ Trảo cũng là long tộc tan gia hợp thần thú, hơn nữa còn là long tộc hoàng giả Ngũ Trảo Kim Long cùng tàu thú nhất tộc vương giả khai sáng thần thú dạng dung hợp, điều này làm cho độc huyễn long đối với Ngũ Trảo không khỏi cao nhìn thoáng qua, trong lòng cũng sinh ra một tia thân cận chi ý. Tiền bối, xem ở Ngũ Trảo mặt mũi của, mời ngươi không cần vì khó khăn chúng ta. Cảnh Phong Khán đến xấu xí nam tử đối với Ngũ Trảo lộ ra hữu hảo vui vẻ, trong nội tâm vui vẻ, muốn lợi dụng cái tầng quan hệ này khẩn cầu. Hừ, ta đối với hắn là có một tia hảo cảm, bởi vì chúng ta đều là long tộc tan gia hợp thần thú, cho nên ta có thể không giết hắn, nhưng là các ngươi hôm nay đều phải chết. Xấu xí nam tử hừ lạnh một tiếng, trên người lộ ra một cổ sát khí, liền chuẩn bị xuất thủ đánh chết Cảnh Phong. Muốn giết Cảnh Phong bọn hắn, ngươi trước hết qua ta đây quan. Thấy xấu xí nam tử y nguyên muốn giết Cảnh Phong, Ngũ Trảo thân thể khổng lồ chắn Cảnh Phong thân trước, nhìn thẳng xấu xí nam tử nói. Ta và ngươi đều là long tộc tan gia hợp thần thú, cho nên ta sẽ không giết ngươi, xem ở mặt mũi của ngươi lên, chỉ cần đồng bản của ngươi giao ra vừa mới ta nói cái đó dị bảo, ta có thể cân nhắc tha cho bọn hắn một mạng. Xấu xí nam tử lạnh như băng nói. Thừa dịp Cảnh Phong, Ngũ Trảo cùng xấu xí nam tử nói chuyện với nhau sắp, Kim Sĩ Đại Bàng bốn người đào móc số lớn huyễn thần thạch đi tới Cảnh Phong thân bên, nghe được Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm, biết Kim Sĩ Đại Bàng bốn người đã đào móc đầy đủ huyễn thần thạch. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đối với độc huyễn long nói, mặc dù thực lực của ngươi cao hơn ta nhiều lắm, nhưng là ngươi nếu muốn giết ta hoặc là bắt giữ ta căn bản không khả năng. Dứt lời, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, ở độc huyễn long trước mắt, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh thoát đi huyễn thần thạch mỏ đáy ngọn nguồn. Liền Phong khống chế hư độc cảnh xuyên ra huyễn thần thạch mỏ đáy ngọn nguồn lúc, độc huyễn long lấy hắn cao thâm thực lực, phát hiện hư độc cảnh tồn tại, thấy Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh chạy trốn, độc huyễn long trong tay xuất hiện một cây màu xanh sẫm trường tiên, vung lên trường tiên, bắn ra một đạo lục quang, đuổi kịp nhanh chóng xuyên qua hư độc cảnh, nặng nề đánh tới hư độc cảnh bên trên. Mặc dù độc huyễn long thực lực rất mạnh, nhưng là độc huyễn long chỉ có một kiện trung phẩm chân linh khí, cho nên độc huyễn long phát ra công kích chỉ là lay bỗng nhúc nhích hư độc cảnh, cũng không có đâm thủng hư độc cảnh, để cho Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh thoát đi huyễn thần cốc. Bay khỏi huyễn thần cốc, Cảnh Phong sợ hãi độc huyễn long sẽ đuổi mình, không có ngừng nghỉ, khống chế hư độc cảnh một đường xuyên qua, dùng hơn một tháng thời gian, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh rốt cuộc đã đi ra rộng lớn thần bí long tộc, bay ra long giới núi, về tới tàu thú nhất tộc khu vực. Trải qua hơn một tháng không tiếc dư lực khống chế hư độc cảnh bay theo, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy trong đầu linh hồn chi lực dĩ kinh cực độ tiêu hao, cảm giác được đã đi ra long tộc, Cảnh Phong trung vu thở dài một hơi. Khống chế hư độc cảnh rơi vào đến màu xám cho thổ địa ở trong, ở hư độc cảnh trong điều tức. Một ngày đi qua, Cảnh Phong khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn, ở điều tức trong tỉnh lại. Thấy Cảnh Phong tỉnh lại, Kim Sĩ Đại Bàng, cánh xám cùng kỳ cùng với ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện, bị hư độc cảnh chấn động đánh thức nhược linh, Hồng Ngọc, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc đám người đi tới Cảnh Phong thân bên, Hồng Ngọc quan tâm mà hỏi, Phong ca, ngươi không sao chớ? Trước đoạn thời gian thì sao? Hư độc cảnh làm sao sẽ phát sinh kịch liệt như thế đung đưa? Linh Nhi, Ngọc Nhi ta không sao, trước đoạn thời gian, hư độc cảnh bị một gã xấu xí nam tử công kích, cho nên mới phải phát sinh kịch liệt như thế đung đưa. Cảnh Phong bà tự kỳ huyễn thần cốc một chuyến nói cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Cái gì, chủ nhân, độc kia huyễn long phát ra công kích lại có thể dung chuyển hư độc cảnh phòng ngự. Vậy hắn rốt cuộc là gì đẳng cấp cao thủ? Kim Sĩ Đại Bàng khiếp sợ nói. Ta cũng không biết. Nhưng hắn tuyệt đối là trừ Lăng Cửu Thiên một đoàn người bên ngoài, chúng ta gặp người mạnh nhất. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói. Bất quá chủ nhân, chúng ta chuyến này cũng coi như thu hoạch pha phong, chúng ta bốn người tổng cộng đào móc hơn 10.000 viên huyễn thần thạch, tăng thêm chủ nhân ngươi nguyên lai bắt được, ta muốn đủ kiến tạo một cái huyễn thần điện đi. Kim Sĩ Đại Bàng bình tĩnh khiếp sợ tâm tình đảo. Đúng vậy à, chúng ta chuyến này mặc dù gặp một chút nguy hiểm, cũng may có hư độc cảnh để cho chúng ta vững vàng quá khứ của rồi. Lại đào móc hơn 10.000 viên huyễn thần thạch, có những thứ này huyễn thần thạch, ta có thể kiến tạo một tòa cự đại huyễn điện, chờ huyễn điện xây xong, mọi người đi vào bên trong tăng lên linh hồn cảnh giới, lại phối hợp thôn phệ thiên địa pháp quyết, ta muốn thực lực của chúng ta nhất định sẽ thẳng tắp phi thăng đấy. Cảnh Phong Lý Tưởng hào hùng nói. Đúng rồi Linh Nhi, người đi xem thiên cơ sư bá thương thế thế nào, chuyển tốt sao? Đây là một bình thần đan, người ở đây giúp thiên cơ sư bá phục xuống đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Được rồi Phong ca, Nhược Linh tiếp nhận thần đan bình, khéo léo nói. Tốt rồi, mọi người ở hư độc cảnh trong chậm rãi tu luyện đi. Ta cưỡi lửa sư tử chạy tới ngọn lửa lĩnh, ta thật có chút không thể chờ đợi được muốn trở lại ngọn lửa lĩnh kiến tạo huyễn điện. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Sau đó cùng lửa sư tử cùng rời đi hư độc cảnh, lửa sư tử hóa thành một đạo hỏa diễm, mang theo Cảnh Phong phi nhanh chóng xuyên qua ở tàu thú nhất tộc trong phạm vi thế lực, chạy tới ngọn lửa lĩnh. Chương 390, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Làm Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử xuất hiện ở ngọn lửa lĩnh trong phạm vi lúc, toàn bộ ngọn lửa lĩnh tiếng hoan hô nhảy cẫng. Huyết đồng viên vương đám người nghe được Cảnh Phong đang chạy về tin tức, sớm đi tới ngọn lửa lĩnh lối vào, chờ đợi Cảnh Phong trở về. Thấy xa xa bay tới một ánh lửa, huyết đồng viên vương bốn người biết đạo Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử đã trở về, vội vàng đứng làm hai hàng, chờ đợi Cảnh Phong trở về. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở về, chuyến này có thể thuận lợi. Thấy Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử, ở tận lực lưu lại trong thông đạo chậm rãi đi tới, huyết đồng viên vương tiến lên dò hỏi. Coi như thuận lợi, đi chúng ta trong đại điện nói. Cảnh Phong cưỡi ở lửa sư tử trên người, thấy mọi người vẻ mặt sùng bái kích động vẻ mặt, lộ ra mỉm cười nói. Ngọn lửa lĩnh trong đại điện, Cảnh Phong bà hư độc cảnh mọi người truyền ra, ngồi vây quanh ở trong đại điện. Viên vương, ngã ly mở cái này đoạn thời gian, ngọn lửa lĩnh trong phạm vi xuất hiện đại sự gì sao? Yêu mộ chi mộ có động tình gì không sao? Ngồi ở phó ngồi trên Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân! Người rời đi cái này đoạn thời gian, ngọn lửa lĩnh cũng chưa từng xuất hiện cái đại sự gì, yêu mộ chi mộ giống như chấp nhận chúng ta, căn bản không có công kích phạm vi thế lực của chúng ta, mà một ít thế lực nhỏ thấy chúng ta không ngừng lớn mạnh, lại tóm thâu cường đại thiên yêu cốc, rối rít gia nhập vào ngọn lửa lĩnh trong thế lực, hơn nữa một ít mộ danh mà đến yêu thú cao thủ, hôm nay ta ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ đã đạt đến hơn 50.000 tên. Huyết đồng viên vương mừng rỡ thanh hỏa diễm lĩnh hôm nay tình huống nói cho Cảnh Phong. Viên vương khổ cực các ngươi, nghe được huyết đồng viên vương từng nói, Cảnh Phong vui mừng gật đầu nói. Đúng rồi chủ nhân, các ngươi lần này đi ra ngoài tìm được huyễn thần thạch sao? Hỗn độn Long Quy hỏi, chúng ta lần này tổng cộng đào móc hơn 10.000 viên huyễn thần thạch, tăng thêm ta siêu tập hơn 3.000 viên, đủ ta kiến tạo một tòa huyễn điện. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, bất quá chúng ta Long tộc chi hành gặp một gã thực lực thông thiên cao thủ. Tên kia cao thủ phát ra công kích lại để cho hư độc cảnh kịch liệt run rẩy lên, đây là đang dĩ vãng cho tới bây giờ không có hữu phát đã xanh đấy. Cảnh Phong bà tử kỳ một đoàn người ở huyễn thần cốc chuyện phát sinh nói cho huyết đồng viên vương đám người. Nghe được Cảnh Phong chuyến này lại đụng phải cao thủ như thế, huyết đồng viên vương bọn người bị độc huyễn long thực lực cường đại chỗ chấn động. Kim Sĩ ám hổ hỏi, chủ nhân, độc kia huyễn long là bực nào cấp cao thủ, như thế nào ngay cả hư độc cảnh phòng ngự cũng có thể dung chuyển. Ta đây cũng không biết, bất quá chuyến này để cho ta biết rồi một sự kiện, toàn bộ yêu vực ngỏa hồ Càng Long, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, còn không phải những thứ kia thế lực cường đại đối thủ. Cho nên việc cấp bách, là muốn tăng lên mọi người thực lực. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, tốt rồi, hôm nay ta đã siêu tập đầy đủ huyễn thần thạch, ta quyết định lập tức kiến tạo huyễn điện, mà huyễn điện vị trí, ta quyết định kiến tạo ở ngọn lửa lĩnh bên trong dãy núi bộ phận. Cảnh Phong đề nghị nói. Nghe được Cảnh Phong đề nghị, mọi người tất cả cũng không có phản đối, gật đầu đồng ý nói. Hỏa Phượng, ta kiến tạo huyễn điện cái này đoạn thời gian, ngươi thanh hỏa diễm lĩnh phải xử lý chuyện của xử lý một chút. Mặc dù ngọn lửa lĩnh thực lực không ngừng tăng cường, nhưng mấy người chúng ta thực lực còn quá yếu, nếu muốn chân chính sừng sững ở yêu vực bên trong, chúng ta phải đi đường còn rất dài rất dài. Cho nên ngươi nhớ, cái này đoạn thời gian nhất định đừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, hết thảy chờ thực lực chúng ta có thể một mình đảm đương một phía nói sau. Cảnh Phong đề tỉnh nói, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Hỏa Phượng minh bạch, Hỏa Phượng gật đầu nói, tốt rồi, ta đi ngọn lửa lĩnh nội bộ phận kiến tạo huyễn điện đi rồi. Nói xong, Cảnh Phong đứng dậy rời đi ngọn lửa lĩnh đại điện, đi tới ngọn lửa lĩnh đỉnh, bỏ vào ngọn lửa lĩnh nội bộ phận. Đi tới ngọn lửa lĩnh nội bộ phận, Cảnh Phong tại ngọn lửa lĩnh trung tâm tìm được một chỗ vừa mới sanh thành cực lớn đất trống, quyết định đem huyễn điện kiến tạo ở đây. Bất quá Cảnh Phong mặc dù lĩnh ngộ tuyệt trận châu trong số lớn ảo trận, nhưng là muốn kiến tạo một cái rèn luyện chúng tâm trí người huyễn điện, còn cần lựa chọn một cái uy lực cực lớn, lại không dễ dàng để cho người ta tẩu hỏa nhập ma ảo trận. Cho nên Cảnh Phong nhắm mắt khoanh chân ngồi ở ngọn lửa lĩnh trong nội tâm, đem trong đầu lĩnh ngộ ảo trận trận pháp từng lần một ở trong đầu thoáng qua, tìm kiếm nảy sinh thích hợp nhất bố ở huyễn trong điện ảo trận trận pháp. Ở cẩn thận tính toán hơn 1000 ảo trận về sau, Cảnh Phong quyết định mình chế một cái tập hợp ngàn vạn trận pháp, sau đó kết hợp huyễn thần thạch, kiến tạo huyễn điện. Cảnh Phong bả trong đầu ảo trận trận pháp dần dần hội tụ cùng một chỗ, không ngừng đầy tác, nếm thử, dung hợp, trải qua qua nửa năm tà hữu thời gian, Cảnh Phong não trong rốt cuộc xuất hiện một cái để cho Cảnh Phong hài lòng dung hợp ảo trận, Cảnh Phong bả nó mệnh danh là huyễn đời vạn huyễn trận. Huyễn đời vạn huyễn trận sáng tạo ra tới về sau, Cảnh Phong tâm trung trở nên kích động, đem hư độc cảnh trong tất cả huyễn thần thạch lấy ra ngoài, hai tay khởi động, khống chế được hơn 1.300.000 khối huyễn thần thạch, cùng với chọn lựa mấy vạn khối chân quý xây cơ sở, bay lượn trên không trung, dần dần chồng chất thành một tòa cao 8 mét, nhưng đồng thời dung nạp 50 người cực lớn huyễn điện. Huyễn điện sau khi xây xong, Cảnh Phong hít sâu một hơi, điều tức một hồi, khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn cùng không độn chi lực về sau, Cảnh Phong tẩu vào kiệt tác của mình huyễn trong điện. Đi vào huyễn điện, Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn phát ra mê huyễn màu phát sáng chi quang huyễn điện vách tường, nguyên một đám bị Cảnh Phong tận lực điêu khắc hùng vĩ trụ cột, cùng với huyễn điện vách tường thoáng hiện ảo giác, Cảnh Phong lộ ra vẻ hài lòng vui vẻ. Cảnh Phong tẩu đến huyễn điện trung tâm, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, tế xuất tuyệt trận châu, bay đến đỉnh đầu, hai tay nhanh chóng đập vào thủ ấn, lợi dụng tuyệt trận châu đem huyễn trong điện 1.300.000 viên huyễn thần thạch tán phát ảo giác lực lượng giao hòa lại với nhau. Bố trí xong mình vừa mới sáng tạo thành công huyễn đời vạn huyễn trận. Một cái màu phát sáng ảo trận danh tiếng đỉnh không ngừng mà phóng đại,